Rất vui gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm nay chúng ta cũng bắt đầu buổi đầu tiên trong một lịch phát sóng mới của một tuần mới. Tuần này thì Huy vẫn sẽ phục vụ trọn vẹn đến tối ngày Chủ nhật như bình thường. Nhưng mà ở tuần sau đó thì Huy xin nghỉ hai buổi, là ngày thứ hai và ngày thứ ba. Kênh sẽ quay trở lại phục vụ vào ngày thứ tư, tối ngày thứ tư nhé. Mong là quý bà con thông cảm. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại một cây viết mà chắc là một trong những cây viết được quý bà con yêu thương nhất trên kênh, Quỳnh, với một sáng tác, một tác phẩm truyện lẻ không nằm ngoài series về cô ma Hai Nguyệt, có tựa đề là Chị Tám Lung Trạm. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Một buổi trưa yên bình ở xóm Lung Trạm, từng đám mây trắng bông hờ hững điểm trên nền trời cao xanh. Bên dưới con kênh đào mang theo dòng nước đục ngầu chảy qua đôi bờ xanh mát những tán cây còng cây điệp. Tụi nhỏ tầm năm tầm bảy chơi cúng cụi bán quán trong cái nhà chòi che bằng lá dừa, bày la liệt ba cái món bánh mì thịt bằng lục bình, cơm bằng hột đậu ma, bún bằng mấy cái trái xo đũa non eo. Tiền thì làm bằng mấy cái giỏ gói thuốc mà mấy ông người lớn hút xong dục tùm lum. Tụi nó lượm lên rồi xếp dẹp lại làm thành mấy tờ tiền. Mệnh giá lớn có, nhỏ có, tùy thuộc vào cái giá của cái gói thuốc nè. Con Xíu đang chơi thì giận dỗi dậm chân đi về, bởi vì con chủ quán không chịu bán cho nó với cái lý do là tiền của nó bị rách. Người lớn giờ này thì người ngoài vườn ngoài ruộng, người thì tấp vô mé lá tránh nắng để bớt mệt, còn ra chạy cá tiếp. Giữa cái thanh âm êm đềm đó chợt vang lên mấy tiếng ý ới như đang có quýnh nhau. À, mày đứng lại đó cho tao, con quỷ cái, tao giết mày chết. Ai nấy xôn xao, con nít kéo nhau chạy một hơi về cái hướng đang ồn ào đó. Cuối cùng phát hiện ra là nhà của cha má con Xíu. Người lớn lúc này cũng đã đứng nghẹt bên ngoài đường hết rồi, nhưng không có ai dám nhào vô can ra. Bên trong là một khung cảnh lộn xộn vô cùng. Năm Sơn, chồng Tám Liễu, đang cầm mấy khúc cây củi bữa mà ra sức chọi dèo dèo về phía vợ mình. Vừa chọi, miệng vừa lè nhẹ chửi bới. Tám Liễu mỗi lần bắt dính một cây là đếm 1, 2, 3, 4. Tới chừng dính cái cây thứ 13, Tám Liễu không thèm đếm nữa mà chạy lại nắm cổ áo chồng giật xuống đất một cái đuổi, trước con mắt kinh ngạc tột độ của bà con xung quanh. Nam Sơn bươi quạo cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không được. Tay trái của Tám Liễu trấn giữa ngực chồng, còn tay phải đấm liên tục. Vừa đấm, Tám Liễu vừa đếm 1, 2, 3, 4. Nhưng tới cái đấm thứ 7 thì Nam Sơn đã sụi lưng. Người ta sợ xảy ra án mạng nên nhào vô lôi Tám Liễu ra mà can gián quá trời. Nói nạo ngay, bả cũng im, không có chửi rủa la hét gì ráo. Bà con kéo ra thì cũng đi ra. Đáng ngại là Nam Sơn chiều đó ôm cái mặt sưng chù dù, ngồi một bên húp cháo, vừa húp vừa rên, nghe đâu gãi 2-3 cây răng gì đó. Ai cũng ớn, đâu có nghĩ Tám Liễu có nghề. Trước nay thấy Nam Sơn đi nhậu về chửi bới lải nhải, Tám Liễu đâu có nói gì, lúc nào cũng thấy im re mà làm công chuyện. Ai biết đâu bữa nay bà khùng lên, bà làm thấy ghê vậy đâu. Cũng tại cái thằng cha Nam Sơn thôi, mới có gần 30 mà ăn nhậu bê tha hạ hiếp vợ con. Mấy lần trước chỉ dừng lại ở chửi bới lè nhà, lần này bộ uống lộn rượu mật gấu hay sao đó mà dám rượt quánh vợ vậy không biết nè. Từ ngày Tám Liễu dùng lên đánh chồng, sớm không ai kêu bả bằng Tám Liễu nữa, mà đổi hẳn cái tên mỹ miều là Tám Liều. Đáng lẽ ra cái tên đó phải đặt cho bả từ sớm, từ nhỏ luôn, chứ không phải tới bây giờ mới đặt. Nhà Liễu ở tuốt trên nhà Phấn á, có tới 10 anh chị em, sau Liễu còn 3 đứa em nữa lận. Cha Liễu là ông Tám Tâm, thời đó một thân võ nghệ cao cường. Mấy ông nhà có tiền thường hay mướn ông về để dạy võ cho con của họ. Con cái ở nhà, đứa nào ông cũng dạy cho học võ. Chỉ riêng Liễu là ông không chịu dạy. Ông nói tánh của Liễu nóng nảy, liều mạng. Nếu mà dạy cho rồi, học ba mớ, có khi gây án mạng không chừng. Mà có liều mạng bao nhiêu đâu. Mới có 7 tuổi mà đã cầm củi bữa rượt đập con chó điên lết bánh luôn rồi. Số là cái mùa nắng năm đó, chó điên tự nhiên ở đâu nổi lên quá trời. Em kế của Liễu đang chơi ngoài sân, nó chạy vô cắn giật thằng nhỏ xuống. Con chó chắc phải 20 kg, mắt đỏ quạch, miệng chảy dãi ròng ròng. Tám Liễu đang phụ má xếp củi ra sân phơi, thấy vậy liền chộp nhanh cây củi, chạy ra đập búp vô chân con chó. Bởi vì Liễu nghe cha dạy rằng con chó điểm yếu của nó nằm ở chân, cứ tấn công vô đó là nó chạy. Con chó này không chạy, nhưng nó nhả tay em của Liễu ra. Liễu được thế, đập liên tục vô chân, vô cạnh hàm của nó. Con chó đau quá phải tháo chạy đi. Liễu nhanh tới nỗi, lúc má chạy tới, thì đập được con chó gần chục cây rồi. Cha không dạy cho học trực tiếp, thì Liễu học lén. Chiều nào cha cũng ra sân sau tập võ. Liễu biết nên núp sẵn ở bụi bông lài mà chờ rình coi mấy cái thế võ của cha. Ngày lại ngày trôi đi, tới năm Liễu 13 đã thuộc nằm lòng hết mấy cái thế võ mà cha hay tập. Để ý mới thấy là cha dạy cho mấy anh chị em toàn mấy thế cơ bản thôi. Còn khi Liễu học lén thì lại khác. Tới chừng có một đợt kia, mấy thằng lưu manh chặn đường chọc kẹo chị Năm Thơ của Liễu. Liễu vô tình đi ngang thấy được, xong tới phụ chị một tay. Chị Năm giật được một thằng xuống đất, ra đòn hạ gục. Thì quay qua đã thấy Liễu đấm rụng hết 4 thằng kia rồi. Ở nhà ai cũng hết hồn vì Liễu biết võ. Chỉ có cha là cười cười không nói chi. Từ đó Liễu biết cha cố ý làm vậy để tăng ý chí, nghị lực cho mình. Muốn học thì phải theo đuổi tới cùng. Ở nhà ông cưng Liễu nhất vì tánh tình giống ông, gan lì không biết sợ điều chi, miễn đúng thì thôi, không kiêng nể ai hết. Tới năm Liễu được 20 thì có người mai mối Liễu cho Sơn, là con trai của một gia đình cũng khá giả. Bà Mai bà nói nghe xui lỗ tai dữ lắm. Nào là về nhà này không lo ăn không lo mặc, mấy đứa em chồng đứa nào cũng nghe lời, ngoan ngoãn dễ thương. Sơn thì hiền nên không phải lo chuyện gia trưởng đánh đập vợ con chi hết. Hai bên gia đình cũng có giáp mặt, thấy bên kia nói năng cũng đường hoàng nên cha Liễu hỏi ý con gái. Liễu gật đầu nên ông bà cũng thuận ưng. Đêm làm lễ xuất giá, ông Tám sụt sịt dặn con: "Con về bên đó phải làm cho tròn phận dâu thảo, vợ hiền nha con. Cái gì nhịn được thì nhịn, đừng có nóng nảy mà hư chuyện hết. Nếu mà tới một ngày con nhịn không nổi nữa thì bỏ hết về đây cha nuôi. Đứa nào mà cà chấn, tao đập lộ dò hết cho biết mặt." Má Liễu cằn nhằn: "Cái ông này đang làm lễ mà nói bậy bạ xui rủi cho con." Ông không nói gì, chỉ chùi chùi nước mắt. Cả con đi cách có mấy con sông mà sao ông thấy xa quá trời xa. Nó đi rồi nhà cửa quạnh quẻ, đâu còn ai cằn nhằn chuyện này chuyện nọ trong nhà. Đâu còn ai nấu cho ông nồi cháo đậu xanh khi ông lỡ uống rượu say đói bụng nửa đêm. Nhà cũng có đứa này đứa kia mà sao vắng liễu một cái là ông thấy vắng đi một nửa vậy đó. Má cũng chuốt đầu liễu, dặn dò đủ thứ. Nào là đối đãi với bên chồng ra sao, vợ chồng nhường nhịn như thế nào, thương nhà chồng như nhà mình, để cho gia đạo ấm êm. Liễu thì không sợ cảnh về nhà lạ, mà liễu lo không biết mình có làm tốt được phận làm dâu hay không. Lỡ không may đứt gánh, đi thì dễ, chứ còn tiếng đời khó mà đối mặt được. Tới khi về nhà chồng rồi, liễu mới biết là lời của bà Mai không sai một chút nào. Về nhà chồng, liễu không lo ăn lo mặc, chỉ lo làm hết công chuyện nhà thôi, thì đã từ sáng tới tối rồi, còn thời gian đâu để mà lo chuyện khác. Chồng liễu hiền thiệt, cho nên má nói cái gì cũng nghe theo răm rắp. Chuyện chi liễu làm đúng mà bà nói sai thì Sơn cũng nghe mà đổ tội cho liễu. Còn mấy đứa em chồng thì cũng ngoan đó, cũng nghe lời đó, nhưng mà chỉ nghe lời má thôi, chứ chị dâu như liễu nói một câu nó trả lời son sỏn 12 câu. Liễu giống nhanh nhẹn tháo giác, lại khéo léo, cho nên công chuyện trong nhà cái gì cũng tới tai cô. Cực vậy, nhưng liễu vẫn cố gắng tranh thủ làm chuồng để nuôi mấy con heo. Liễu mát tài lắm, nên con nào con nấy lớn nhanh như thổi. Em chồng với má chồng thấy ham, còn gửi vô chuồng ké mỗi người một con cho liễu nuôi giùm. Liễu về nhà chồng hơn một năm mới ngén. Trong suốt thời gian đó, má chồng hay liếc hái nặng nhẹ đủ điều. Không có một câu tự cai nghiệt nào mà bà không dành ra để chửi liễu. Tới chừng liễu bầu, nhìn cái bụng lùm lùm, bà trề môi. Ngó cái bụng là biết không phải con trai rồi. Thứ đàn bà gì mà khó sanh khó đẻ, tới chừng đẻ được cũng không ra hồn. Hên là bà đẻ ra nguyên một nùi con gái, lọt ra được mỗi năm Sơn là con trai. Chớ mà bà đẻ con trai không, chắc liễu sống yên được với bà chắc. Thoáng cái đã gần tới ngày sanh. Bữa đó cũng có đám cúng cơm, nên mấy anh chị em tập trung đầy đủ lắm. Chàng dạng cơm nước xong, hết thải tập trung lên nhà trên uống nước trà ăn bánh, để nguyên mâm chén cho liễu vừa rửa, vừa đập mũi bồm bộp. Thấy má chồng bước xuống, liễu mới thỏ thẻ. Má ơi, vàng mà đợi con gửi má năm chỉ đó, má coi cho con mượn lại. Con mua đồ em bé, với lại thủ đi sanh đẻ nữa nghe má. Má chồng mặt đang vui vẻ thì chợt khựng lại, đôi lông mày nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu. Bà nói giọng nhát gừng. Không có, tao đưa em mày làm vốn mở quán tập quá rồi. Liễu vẫn giữ bình tĩnh mà nói giọng hết sức hòa quản. Má nói em đưa lại cho con phân nửa cũng được, chứ vợ chồng con có nhiêu đó, đâu có vốn riêng đâu má. Ngộ à, tao đã nói không có rồi, sao mày lì quá vậy? Mày mua cái gì thì kệ mày chứ, bỏ tiền túi ra mà mua. Hay là dạng cưới đó, bán ra đi, tao có giữ đồng xu cắt bạc nào của mày. Vàng mượn mần ăn mà mày đòi giật giọng vậy đó, rồi ai trả cho kịp. À, hay là muốn đội cho hết, đặng tới sanh hút về cho cha má mày bệnh hả? Bữa bà qua hỏi tới chừng đó xin cho mày về bến á, là tao nghi lắm rồi. Liễu đang cầm cái tô sành, tức mình liền ngang một cái rỗng, sấn tới trỏ mặt má chồng mà chửi thẳng. Nè, con Liễu này nhịn cái gia đình má hơi lâu rồi đó nha, nói móc nói mỉa với tôi sao cũng được. Bữa nay má ăn lộn gan trời rồi mới dám động tới cha má tôi phải không? Cả nhà đang ngồi ở nhà trên, nghe động thì kéo nhau chạy xuống. Chị gái thứ hai của Sơn nhanh chân nên nghe được hết câu của Liễu. Con mẹ xong tới cung tay muốn giả cho Liễu một bạt tay, vừa nhào vô vừa chửi. Trời đất ơi, cái con mất dạy này, cha má mày không dạy được mày á thì để nhà tao dạy. Chát một tiếng như người ta lấy dép lào mà đập xuống nền đất. Chị chồng của Liễu ăn nguyên một bạt tay của em dâu, té lăn ra đất, giải đành đạch, nằm dạ la làng la xóm. Trời đất ơi, con Liễu nó giết tôi rồi, bớ làng sớm ơi. Người chạy rầm rập xuống, kẻ bên vợ, người bên chị gái, lần lượt từng đứa xông vô mà trấn áp Liễu. Đàn bà con gái thì ăn bập tay, đàn ông con trai thì ăn đấm ăn đá, ăn thôi của Liễu, nằm la liệt dưới đất. Bà mang cái bụng chăn băng, mà ra đoạn cái nào là dứt điểm đoạn đó. Nam Sơn nằm chình ịnh dưới đất, do tính chạy tới ôm vợ lại, nên bị ăn một đạp văng ra cả khúc. Liễu lự mắt nhìn hết thảy, rồi gằn giọng nói: "Tôi hỏi lại lần cuối, má con mấy người rốt cuộc có chịu trả vàng lại cho tôi hay không? Có hay là không thôi, không cần nói nhiều." Bà má chồng còn cứng cựa lắm, vì nãy giờ núp sau gốc cột, bước ra kinh mặt thách: "Bây giờ không trả đó, mày nhắm mày mần gì được má con tao?" Liễu cười nhếch mép quay đi, hốt cây đèn dầu trên gốc cột, chọi một cái rớp vô vách nhà. Dòng cái thứ nhà lá cũ, chỉ cần một mồi lửa thôi đã cháy phừng phừng rồi. Đằng này còn gặp thêm dầu lửa, nó bén vô cháy phực một cái. Nguyên nhà rú lên như heo bị đâm họng, mạnh đứa nào đứa nấy chạy đi dập lửa. Từ nhà sau lên nhà trước có 4 cây đèn dầu, thì vô vách hết 3 cây. Còn một cây Liễu cầm trên tay, mà đi lại bàn thờ gom di ảnh của ba chồng đem ra ngoài để chỗ bàn thờ thông thiên. Sẵn tiện liền luôn cây đèn đến nóc nhà. Lửa cháy sáng trời, tiếng la hét vang động cả xóm. Người ta chạy lại đứng đen đầu, có người chạy vô dập lửa, có người đòi giữ Liễu lại, vì họ vừa thấy cô quăng cây đèn dầu lên nóc nhà rõ ràng. Liễu hất mặt: "Có ngon nhào vô đây bắt tôi nè, tôi đốt cái nhà này còn chưa vừa lòng tôi đó. Má con nó ăn giật của tôi nữa cái vàng tiền mồ hôi nước mắt tôi làm để dành sanh đẻ. Nói mượn cho đã, bây giờ lật lọng còn chửi động tới cha má tôi ở bển nè, rồi dám thách thức tôi nè. Tôi nói rồi nghe, ai xông vô tôi đá học máu ráng chịu ạ. Muốn cái gì qua nhà má tôi mà kiếm tôi." Rồi Liễu đi một hơi xuống cái rạp xuồng. Dân sớm dạt qua hai bên không dám rớ. Có bà còn nhét theo cho Liễu cây đèn, biểu đi cho cẩn thận. Ai đâu mà có dè, cái nhà này bên ngoài tỏ ra đạo đức, mà bên trong tệ hại gì đâu. Liễu sải tay dầm bơi xuồng, lủi thủi về nhà má trong đêm, không đem theo bất cứ thứ gì. 10 giờ đêm, cả nhà đang ngủ say sưa, thì nghe con chó phẹn nó hực hực lên. Ông Tám ra rồi đèn, thì quảng vía khi thấy con gái na cái bụng đi về nhà lúc nửa khuya. Nghe xong câu chuyện, không ai ngủ nghe gì được, chờ trời sáng để qua nói chuyện phải trái với nhà xui. Chưa gì hết thì nhà bên kia đã qua tới, chửi léo nhéo dưới bến: "Thằng cha con gái mẹ của con ác quỷ đó đâu? Đi qua nhà tao quỳ lại mà xin lỗi nhanh lên. Trời đất ơi, nó đốt tiêu cái nhà tôi rồi." Thiệt ra cái nhà chỉ cháy loang lỗ chút đỉnh, chứ không có ảnh hưởng gì hết. Tại bà muốn ăn dạ nên mới làm rùm beng lên vậy. Với lại cũng bẻ mặt với sớm ở bển, nên làm vậy để lấy quy. Mà đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào hết. Chờ cả nhà bà xui vô tới giữa sân, ông Tám hô một tiếng, nguyên một nhà trong này ào ra, cầm tầm dông bao một vòng sân. Liễu bước ra hô một tiếng nữa, mấy anh em đồng loạt múa một khúc trường côn, nhá nhẹ với bên xuôi trai. Tiếng tầm dông kêu vung chút lần nào là da gà của cả nhà Nam Sơn nổi lên rần rần lần đó. Ông Tám bước ra hỏi chị xui: "Sao chị xui, còn muốn quánh lộn không?" Bà má chồng tai quái gục mặt, mím môi tính đánh bài chuồn, thì bị anh xui kêu giật lại: "Khoan đi chị xui, vợ chồng tôi với chị còn nhiều chuyện để nói với nhau lắm. Mời chị vô nhà uống trà." Nhìn ánh mắt của hai vợ chồng xui gái, bà xui trai đứng muốn hỏng dững, chỉ còn cách cuông cúc đi theo mà thôi. Vô nhà, bà chỉ còn biết ngồi nghe ông bà Tám nói chuyện thôi, chứ đâu có dám làm gì hơn. Bà Tám nãy giờ để cho chồng chửi xong một chập, thì tới bà. Bà cười nói với chị Xui một cách thân thiện nhất. Chị Xui à, con Liễu nó quấy. Phận làm dâu con mà dám đốt nhà chồng, cái đó chị để tôi rầy nó. Tiền sửa sang nhà cửa của chị á, chị cứ biên ra giấy đường hoàng đi, rồi sai sắp giỏ đem qua đây tôi thanh toán cho. Còn số vàng của con Liễu, chị nhất định phải trả không được thiếu một cắc. Nếu không hả, chị chuẩn bị cất nhà mới luôn đi ha. Ờ quên, tiện đây tôi nói luôn, tôi bắt con gái về đó nghe chị Xui. Chị coi ai mận mội được như con gái tôi thì chị cứ kiếm ha. Nghe tôi là đã thấy ớn rồi, làm gì dám hó hé nữa. Qua trận đó, Nam Sơn trốn nhà theo vợ, năn nỉ ý ôi xin Liễu đừng bỏ anh ta. Chắc có lẽ còn mắc nợ nên Liễu thiệt tình không bỏ được Sơn. Hai vợ chồng ở lại nhà ngoại tới năm con Xíu lên ba thì mua được miếng đất tuốt với lung trà mà lập nghiệp. Ngày đi hai bên bệnh rịnh lắm, tội nhất là con Xíu với ông bà ngoại quấn quýt lâu nay, đâu phải nói xa thì xa được. Nằm đêm chắc nhớ nó chết luôn chứ chịu gì nổi. Cả đời này ông Tám chắc khóc nhiều nhất là hai lần, lần gả con Liễu đi với lần đầu tiên mà xa cháu ngoại. Người ta sẽ không bao giờ lường được con người mình sẽ yếu đuối ra sao nếu như không đối diện với sự chia ly mà bản thân không mong đợi. Rồi từ cái ngày bị vợ quánh, Nam Sơn bỏ luôn cái tật ăn nhậu lè nhà mà tu chí mần ăn. Cả xóm thấy vậy cũng mừng. Chị Tám cũng không vì vậy mà được nước lấn tới. Hai vợ chồng lại thuận hòa vui vẻ với nhau còn hơn cả cái hồi mới cưới. Mấy bà dòng dòng đó mà có chồng ăn nhậu quậy quọ thì cũng muốn học theo chị Tám lắm, nhưng mà nhắm mần vậy không có nổi, cho nên cuối cùng cũng thôi. Chạng vạng đó, mấy thằng thanh niên trong xóm kéo nhau đi lại quán của em Mai đầu xóm uống cà phê. Đang vừa đi vừa cười giỡn sùm thì cả đám khựng lại. Có tiếng kêu của đứa con nít đâu đó văng vẳng. Bốn năm thằng lóng tai nghe thì phát hiện tiếng kêu đó trong cái bụi tre bờ ranh nhà chị Tám Liều với đất nhà cả Tích. Má ơi, con đói. Con đói quá má ơi. Con nít đi đâu mà đi giờ này? Lại còn ở trong bụi tre. Da gà da dịch bắt đầu nổi trần trần lên. Một thằng kéo tay mấy thằng còn lại mà hỏi. Nè nè nè, đi nhanh thôi tụi bay ơi. Hình như gặp rồi đó. Tao nghe má tao nói cái khúc này dữ lắm. Thằng đen làm gan, cầm cây đèn pin con cọp rội vô trong. Lia một vòng xung quanh, vẫn không thấy ai hết. Nó khum xuống, lượm cục đất bành kỳ, nghiến răng chọi vô bụi tre cái rào. Không còn nghe tiếng con nít nào than đói nữa, mà thay vô đó là tiếng của một người đàn ông gầm lên. Tao giết mày chết. Tao giết mày chết. Thằng nào thằng nấy sợ nhảy ra quần, quay ngược đầu mà chạy về nhà. Giờ này còn cà phê cà pháo cái nổi gì nữa. Đang chạy thì thằng đen đụng trúng ai đó, té bật lăn cùng. Nó lồm cồm ngồi dậy tính chạy tiếp thì bị níu lại hỏi. Tụi bay mẫn cái gì mà như ma rượt vậy? Là chị Tám. Tụi nó thấy bả thì mừng như má đi chợ về. Đứa nắm đứa níu khóc lóc chỉ trỏ. Chị Tám ơi, con mà giả tiếng con nít thằng đôi bụng. Thằng đen lấy cục đất chọi vô, nó đòi giết luôn. Ghê quá chị Tám ơi. Chị Tám nghe vậy thì cười cười, biểu tụi nó đứng yên để bả bắt cái con ma ra cho. Thằng nào cũng sợ hết, đâu có dám đi theo. Vậy mà bà đi lại đó tỉnh bơ, còn dạch cái bụi tre mà chui vô nữa chứ. Tụi này ở đây than thầm trong bụng, chuyến này con ma nó xé phai bà thiệt rồi. Vậy mà lát sau bà chui ra, đi một hơi về phía tụi nó, miệng cười toe toét, tay đưa ra. Con ma của tụi bay nè. Tụi nó la làng bỏ chạy. Chị Tám rượt theo, vừa cười vừa chửi. Trời ơi mấy cái thằng ôm này, nhát cái gì mà nhát dữ vậy? Là con sáo già đó trời ơi. Tụi nó nghe cái tên sáo già thì ngừng lại nhìn nhau. Rồi thằng nào thằng nấy muốn độn thổ tại chỗ luôn. Thì ra là con sáo già nhà chị Tám. Nó khôn dữ lắm, ai nói cái gì nó cũng nói theo. Có khi không dạy nó vẫn tự nói, như con nít lên 5 lên 6 vậy đó. Nó có cái tật bỏ nhà đi chơi, bắt sâu bắt dế, rồi tối trời không có về được. Chị Tám bà đi kiếm nó hà rầm. Vậy đó, mà hồi nãy tụi nó sợ ma, đâu có nhớ ra con sáo già đâu. Bây giờ phát hiện ra mắc cỡ muốn chết luôn. Sáng bữa sau cả xóm đồn ầm lên cái vụ con sáo già của chị Tám làm ma nhát mấy thằng thanh niên chả có cờ. Ai nấy cười đau bụng hết trơn hết trọi. Tụi nó sợ thì cũng phải thôi, vì cái miếng đất cặp tranh nhà chị Tám bao nhiêu năm nay có ai dám léo hánh vô đó làm cái gì. Mặc dầu trong đó cá mắm ê hệ, trái cây thì chín quằn, nhưng mà vừa thách vừa cho tiện thì cũng chỉ nhận được một câu: khùng hả? Ngu sao vô đất nhà cả thích làm chi? Ông không phải là hương cả gì của thời phong kiến hết, mà đơn giản vì ông là người gốc Bắc, là anh lớn trong nhà nên gọi cả thích thôi. Nhưng nhà ông giàu, mấy người lớn ở đây nói hồi xưa dân xứ này có cơm ăn là hên rồi. Còn nhà ông cất lên ở đất này chỉ để về nghỉ ngơi mấy ngày trong tháng. Ông mướn người canh đất, dọn giường tược, chăm sóc nhà cửa cho đẹp đẽ, trồng cây nuôi cá không thiếu thứ chi. Cứ nuôi chừng một năm là ông sai người khai đường mương cho cá nó ra ngoài sông. Mấy lần đầu người ta biết nên xúm nhau bơi xuồng ra sông vớt cá chạy lưới nhồi hết trơn. Ông thấy không ổn nên lần sau ông biểu người ta canh giờ nào mà dân sớm không biết thì mới làm. Nhưng từ ngày hai bà vợ nhỏ của ổng tìm về đây, thắt họng toàn ten ngay gian giữa, thì người ta nghỉ làm hết, ổng cũng không về nữa. Đêm đêm người ta nghe tiếng khóc than vang lên ở bên trong. Hai cái vong hồn đó không có đi ra sớm nhắc người, mà chỉ lòng vòng trong khu đất đó thôi. Có người làm gan vô chạy cá về ăn. Giữa trưa nắng mà thấy hai bà mặc đồ trắng đứng lù lù giữa ao nước, đầu ngẹo sang một bên như bị gãy lìa xương. Người đó sợ quá quăng chài bỏ chạy. Về tới nhà thì bệnh liệt giường cả tháng rồi chết. Một đồn 10, 10 đồn 100, đồn ra cả tới mấy vùng lân cận. Nó như một cái luật bất thành văn, xâm phạm chỉ có thiệt chứ không có lợi. Nói ra để biết, khi nhắc tới đất cả tích thì người ta cảm thán dữ lắm. Vậy mà một ngày đẹp trời nọ, có người về ngay khu đất đó mà cất nhà. Họ kéo theo một đoàn chừng 20 người, dẫn đầu là một ông lớn con, râu quai nón, mặt mày bậm trợn. Kế bên là một lão già hơi khòm, râu dài, dài mang túi vải, tay chống gậy nhưng đôi mắt rất tinh anh. Đi sau cả hai là một thanh niên mặt mày sáng sủa, nghiêm nghị, đôi mắt như có thần, tướng đi cứng cỏi dứt khoát, nhìn qua cũng biết là một kẻ có ngón nghề. Họ dựng một cái trại lớn cho những thanh niên trong đoàn ở lại, còn ba người kia thì đi về. Tối đó có nhiều tiếng la hét vang lên tất thành, mấy nhà xung quanh cũng hoang mang không thôi. Sáng ra thấy người ta khiêng một thằng ra ngoài chở đi, rồi không thấy trở về nữa. Tầm trưa người ta đứng nghẹt ngoài đường để coi ông già râu dài bài bàn lễ cúng ở phía trong cái miếng đất chỗ cái nền nhà cũ. Mấy người lớn có biết một chút thì nói ổng đang cúng để làm lễ trấn trạch lại, coi chừng ông bắt nhốt luôn hai cái dông trong đó cũng không chừng. Chắc là có làm gì đó bí mật hệ trọng, nên mấy thanh niên đi ra đuổi hết mấy người hiếu kỳ đi về, cho ông thầy làm pháp sự. Vài người còn nấn ná, ông thầy đi ra nói một câu: lão đang cầu hồn trục dông, bà con đứng đây cũng được, nhưng mà lát nữa lỡ nó lên rồi á, nó thấy ai hợp nhảy vô thì đừng có trách là lão không nói trước cả nha. Nghe là ứng, ai nấy nhìn nhau rồi đi về một nước, không dám đứng lại thêm. Không biết ông thầy làm lễ trong bao lâu, nhưng chừng vài ngày sau đã thấy người ta bắt tay vô dọn dẹp, đem vật liệu về để dựng nhà mới. Ngày ăn tân gia, cả xóm được mời qua ăn tiệc, sẵn tiện để làm quen với ông chủ đất mới. Qua giới thiệu mới biết, ông chủ nhà chính là cái ông lớn con râu rìa, tên là Hai Ly, là cháu ngoại lớn nhất của cả Thích. Năm nay mới gần 40, chưa có vợ. Tại lăn lộn bên ngoài nhiều, nên ngó bộ dạ dặn vậy thôi. Hai Ly nói tại thấy ông ngoại nhiều lần muốn bán miếng đất này đi, nhưng mà không ai dám mua. Ông mới đứng ra nói là sẽ kiếm đường bán giùm cho ông ngoại. Thời mai gặp được thầy chính, ông ở gia định mà bắt quẻ coi được thế đất tuốt ở dưới này. Vậy là Hai Lê mời thầy chính về, đem luôn cả thợ thầy trên đó xuống, quyết cải tạo lại đất đai của ông ngoại, để ông không phiền rầu nữa. Dân sớm mừng hết lớn. Hai Lê hiếu thảo như vậy, thế nào cũng là một người tốt. Từ nay mọi người cũng không còn phải e dè mỗi lần đi ngang qua đất nhà cả Tích nữa rồi. Người vui nhất chắc là chị Tám. Hai Lê thấy gia cảnh hai vợ chồng cũng không dư giả gì. Sẵn thấy Nam Sơn có sức khỏe nên mướn về làm giường cho ổng. Mỗi tháng tiền ăn uống sinh hoạt của gia đình anh chị, tiền học của con xíu, ổng lo hết. Chỉ cần Nam Sơn làm việc chăm chỉ, tiền bạc đối với Hai Lê đâu có thành vấn đề chi. Bữa nọ, Hai Lê không sai người qua đưa tiền cho chị Tám như mọi khi, mà đích thân đi. Ngồi hỏi thăm một hồi, thì Hai Lê đứng lên tự giả đi về. Vừa ra tới đường, thì có đâu 4-5 thanh niên cầm mã tấu từ dưới bến tràn lên đánh úp. Xui cho Hai Lê là bữa nay ông ta sai lý, cánh tay đắc lực của ông ta đi công chuyện nên không có bên cạnh. Hai Lê cũng nhanh nhẹn tránh né được vài cái, nhưng cuối cùng vẫn dính một dao từ phía sau. Hên là ổng nghe động, kịp xoay người, chứ không thì chắc đường dao nó xẻ đôi cái lưng ổng ra rồi. Trong lúc nguy cấp, từ đâu xuất hiện một bóng người, tả xung hữu đột, dập tụi đầu gấu tả tơi. Người đó ra đòn nhanh tới nỗi tụi nó không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị đá văng vũ khí, rồi ăn đòn nằm chổng gọng ra đường. Người đó chửi: bà cố nội tôi bay ra, dám tới đất nhà con Tám này lộng hành hả? Tao điếm tới ba mà còn nằm đó là tao chôn tại chỗ luôn. Bốc. Chị Tám chưa đếm tới tiếng thứ hai thì tụi nó đã ba chân bốn cẳng tuồn nhanh xuống xuồng chạy mất đất, bỏ luôn giáo mát gậy gộc. Chị Tám dài qua thấy Hai Lê nằm chèm bẹp thì mới xốc ổng lên mà cõng về bên nhà. Mấy người làm thấy vậy thì quýnh quán hết cả lên. Thầy chính từ trong nhà bước ra kêu mọi người bình tĩnh. Ổng nhanh tay vẽ một chữ bùa lên giấy vàng rồi đốt thành tro hòa với một ít nước. Ổng cởi áo Hai Lê ra, thấm khăn sạch vô nước bùa, lau qua miệng vết thương. Lạ là máu đang chảy mà được ổng làm một chiêu đơn giản lại cầm ngay lập tức. Ông biểu Hai Lê nằm đó, mọi người cứ đi làm việc, ông xử lý được. Sớm này không biết, chứ ngoài việc cúng kiến pháp sự ra, ông chính còn là một thầy thuốc nam đại tài. Từ ngày Hai Lê giữ ông ở lại thì ai trong nhà này bệnh tật chi, một tay ông lo hết. Bữa sau, cả sớm qua thăm hai ly. Người nào người nấy đùm túm, lớp sữa lớp đường, hỏi thăm sức khỏe đủ thứ. Hai Lê trả lời tới mệt mà vui hết sức. Ông nói chắc tụi nó là anh em bạn bè gì của cái tụi thiếu nợ ổng. Ổng có cho tụi con bạc vay nợ, đa số là mấy thằng công tử nhà giàu, ăn không ngồi rồi, ham mê đỏ đen. Muốn hỏi bao nhiêu cũng có, nhưng hứa hẹn ngày nào là phải chính xác ngày đó. Nếu không, ổng sẽ cho người tới làm giữ để đòi. Lý hay đi làm công việc cho ổng cũng vì cái lý do đó. Có lẽ vì vậy mà tụi nó thù, nên cố tình đánh úp là như vậy. Nếu ngày hôm qua mà không có chị Tám, dám chừng tụi nó cho ổng ngủm củ tỏi luôn rồi. Ổng còn biểu bà con ai có khó khăn gì cứ tới kiếm ổng. Ổng cho mượn thôi, chứ không có lấy lời giống như tụi bài bạc kia đâu. Nghe qua ai cũng mừng. Người ta cảm giác như có cả tích thứ hai trở lại sớm này vậy đó. Nhà chị Tám mấy nay rộn lắm. Vô hè nên tụi nhỏ mặc sức ở nhà mà chơi. Chị rước mấy đứa cháu về chơi với con Xíu. Năm nay nó lên 8 rồi, thì con Sáu già cũng được 5 tuổi. Nó đậu trong lòng, ngó tụi con nít đi xèo ở dưới mà nhấp nhai nhấp nhổm, rồi hả hồng nặc. Cắm hồng hết coi, cắm hồng hết coi. Tụi nhỏ đang cười ngắt ngang ngắt nghéo thì im bặt đi, vì nghe tiếng dì Tám của tụi nó nạt. Con Xíu cười ha hả, chỉ tay vô cái lòng con Sáu già. Nó nói: Nó nhái má em nạt mấy con heo á. Cái con này nó dữ lắm. Mỗi lần xúc chuồng là nó bay đi kiếm cha, đá lên đầu ổng mấy cái mới chịu bay đi chơi á. Thằng anh con dì ba mới nói: Cái đó là mất dạy chứ dữ gì nữa. Con Sáu già trong lòng chửi đổng lên: Bà cứu nội mày, bà cứu nội mày. Xong nó lấy cái mỏ, mở cửa lòng bay ra một cái dèo, làm tụi con nít hết hồn hết vía. Con Xíu biểu tụi nó kệ đi, lát chiều nó đi mệt, nó về mình ơn nó hả? Không thì má đi kiếm cũng ra. Tụi nhỏ lại lôi nhôi với trò chơi của mình. Đang ồn ào nhốn nháo thì có mấy người ở ngoài sòng sọc chạy vô. Trên lưng còn cõng thêm cha con Xíu. Tụi nó không dám hó hé tiếng nào, cứ đứng im một chỗ mà nhìn. Con Xíu chạy lại đứng gần, nhìn thấy cha nó mặt mày tái mét, trán đổ đầy mồ hôi, bàn chân thì được quấn cứng bằng miếng vải, máu thấm ra đỏ một mảng. Nó hỏi một người đang đứng gần đó: Chú ơi, cha con bị sao vậy chú? Cha con đạp trúng miệng khập, đứt giò hơi sâu thôi. Con nhỏ hai mắt đỏ que, nhưng không dám làm rộn, đứng im một bên chờ coi mọi người làm sao. Nó thấy ông Chính với hai Lê đi qua với vẻ mặt sốt sắng mà hỏi thăm tình hình. Hồi nãy lúc Nam Sơn bị sập mé mương, đạp trúng cái miệng khạp, máu chảy dầm dề. Ông Chính đã lấy thuốc cầm máu rồi, mới nói mọi người cổng Nam Sơn về nhà. Nhưng hai Lê không yên tâm nên muốn qua coi tình hình làm sao. Lúc này dưới bến, chị Tám cũng đã về tới. Bữa nay chị bơi xuồng đi mua cá giống về thả xuống ao. Vừa cột dây xuồng nhìn lên, đã thấy người ta đứng đen đầu trong nhà. Chị Tám chột dạ, phóng cái rẹt lên bờ, chạy nhanh vô. Trời đất ơi, mình sao vậy nè? Đau lắm không? Rồi có sao không? Nam Sơn cười méo xẹo, trấn an vợ: Tôi không sao đâu, mình đừng có lo. Nhờ ông Chính cầm áo kịp, với lại mấy anh em cổng tôi về đó mình. Chị Tám dài qua cảm ơn mọi người lia lịa, mời hết thải qua bàn uống trà. Nhưng mọi người từ chối, nói bên nhà còn nhiều việc. Với lại để cho Nam Sơn nghỉ ngơi, chứ mất máu nhiều quá cũng mệt lắm. Từ bữa đó, công chuyện của Nam Sơn đã có người khác làm thế. Hai Lê biểu anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho lạnh hẳn rồi đi làm. Chị Tám làm cho chồng cây nạn để đi đứng sinh hoạt nó tiện hơn. Ông Chính thì cứ cách ngày là qua coi vết thương cho Nam Sơn một lần. Vết thương sâu hấm giữa lòng bàn chân, cũng còn hơn là gân cốt không hề bị tổn thương. Vết thương được chăm sóc thuốc thang kỹ lưỡng cho nên mau lành lắm. Có điều Nam Sơn vẫn không hề cảm thấy ổn. Nó vẫn cứ đau nhức như có con gì gặm nhấm trong xương vậy. Nghĩ rằng chắc tại vết thương chưa lành hẳn, cho nên ai hỏi Nam Sơn cứ trả lời là đỡ rồi. Ông Chính nghe vậy thì cũng qua thăm bệnh thưa dần. Nam Sơn cố gắng cắn răng chịu đựng, hy vọng là ít bữa nữa nó sẽ qua. Nhưng mà không, tình trạng của anh càng ngày càng trở nặng. Chân bắt đầu sưng dù lên, căng bóng, lan lên tới bắp chân. Mấy nay anh cứ giấu, đâu có cho vợ biết. Tới lúc chị Tám phát hiện ra thì vô tình thấy chồng vén cái chân lên mà lấy dầu cù là sức vô cho đỡ đau. Mình ơi, trời đất ơi, sao mà dữ vậy nè? Sao mà mấy nay mình giấu tôi vậy mình? Nam Sơn cười ngại ngùng. Tôi sợ mình lo, nghĩ chắc nó mau hết. Ai dễ đó càng ngày càng tệ. Chị Tám không nói gì, chạy một hơi qua bên nhà Hai Ly mà kêu ông Chính qua. Ông Chính ngó sơ một lượt rồi thở dài biểu Nam Sơn tranh thủ nghỉ ngơi đi. Nói xong ông đứng lên đi về. Chị Tám cũng đứng lên bước ra tiễn ông. Ra tới ngoài đường, chị mới hỏi: tình hình chồng con sao rồi ông Chính? Cái chân của nó ở trong thịt bị thúi hết rồi con. Tao thấy kiểu như nó đạp trúng cái ổ trùng độc vậy đó bây. Cái này chắc phải đoạn chi, chứ không nó mà lan nhanh quá đó, chắc không có sống lâu được. Chị Tám nghe như sét đánh giữa trời quang. Bệnh tật là chuyện không mong muốn, nhưng mà buộc phải quyết định nhanh chóng. Hai người bàn với nhau thêm vài câu rồi chị Tám đi vô nhà. Chiều đó ông Chính đem qua một thang thuốc bổ máu, biểu chị Tám sắc cho chồng uống. Nam Sơn không nghĩ chi hết, vợ đưa là uống cạn. Lát sau mi mắt đã sụp xuống, không tài nào mở lên được. Ông Chính cầm một con dao mài bén, ánh lên tia sáng lóe. Ông lau chùi nó bằng rượu gốc, biểu chị Tám để cái chân của chồng ra mé dán, bên dưới hứng một cái thau. Con Xíu bị má nó kêu vô buồng nằm, không có được ra ngoài hay là rình coi. Nó ngoan ngoãn nghe theo, vô buồng nằm im re trong đó. Ông Chính ngoài này lấy một sợi dây vải buộc cứng phần đùi của Nam Sơn. Rồi ông cầm ngược con dao, dứt khoát ngoài một vòng quanh đầu gối của anh, kêu rẹt lên một tiếng lạnh lùng. Máu mủ lợn cợn chảy xuống cái thau, bốc lên cái mùi tanh hôi muốn phát ối. Chị Tám mặt không biến sắc, nhưng trong dạ nghe đau thắt. Khẽ liếc nhìn sắc mặt của chồng, Nam Sơn vẫn ngủ ngon lành. Hồi nãy ông Chính cho một liều thuốc mê cực mạnh để chị nấu cho anh uống. Tới lúc thức dậy, không biết Nam Sơn sẽ phản ứng ra sao. Ông Chính vệ sinh vết thương cho anh bằng rượu, rắc thuốc cầm máu lên đó, xong xuôi thì quấn băng. Ngày đó mà nói tới chuyện đưa đi nhà thương để chữa trị thì nghe như chuyện không tưởng vậy. Còn chưa nói tới chuyện nhà thì chỉ đủ ăn, lại còn nằm trong cái hốc bà tó này nữa. Vừa đào đất chôn cái chân cho chồng, vừa nghĩ ngợi, chị Tám cảm thấy sao cái phận người nó bọt bèo quá thể. Chị lo cho con Xíu, không biết mai này lớn lên có thoát khỏi cái kiếp đời lạc hậu như cha má nó hay không. Đêm đó chị Tám canh chồng tới ngủ gục. Chị cứ lo lỡ ảnh thức dậy bất chợt thì sẽ hoảng loạn. Nhưng tới tận bữa trưa sau anh mới tỉnh, người mệt mỏi, mắt mở không lên. Chị Tám mừng lắm, chạy xuống bếp múc cho chồng chén cháo. Ăn xong một chút thì Nam Sơn mới có thể cử động tay chân. Chợt cảm giác người mình thiếu thiếu cái gì đó. Bàn chân phải làm sao mà không nhúc nhích được. Anh gượng dậy nhìn thì tối sầm mặt, té trở xuống gối. Chị Tám ôm lấy chồng mà trấn tĩnh anh. Bình tĩnh đi mình, để giữ mạng cho mình á, tôi bắt buộc phải nhờ ông Chính làm như vậy. Mình ráng lên đi, tới chừng khỏe lợi rồi mình bận chuyện khác. Thiếu gì chuyện đâu, mình đừng có lo. Còn có tôi mà, hai vợ chồng mình ráng mừng lo cho con ha. Mình yên tâm đi, cỡ nào tôi cũng theo mình hết. Nam Sơn khóc nức như đứa con nít trong vòng tay của vợ. Anh cảm thấy ông trời đối xử bất công với mình quá. Hay phải chăng trời trả báo anh những tháng ngày đối xử tệ bạc với vợ của mình. Hai vợ chồng thủ thỉ với nhau cả buổi, anh mới bình tâm lại được mà chấp nhận sự thật. Thôi thì đành chịu vậy, chứ biết làm sao hơn. Bây giờ chỉ mong là vết thương mau lành, để cho anh có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng có lẽ số phận là thứ nghiệt ngã nhất. Vết thương của anh lại có dấu hiệu ăn lan lên, giống như ở bàn chân. Chị Tám sững sờ khi nghe ông Chính nói như vậy. Chị run lẩy bẩy, gom hết tiền vàng trong nhà đưa cho ông Chính, xin ông hãy cứu lấy chồng mình. Thấy chị Tám bặm chặt môi, cố không rớt nước mắt ra, mà ông Chính thấy xót xa gì đâu á. Hai Lê cả tháng nay có việc phải trở về gia đình, nên đâu có ai biết bệnh tình của Nam Sơn tiến triển xấu tới như vậy. Nếu ông có ở nhà chắc cũng không tới nỗi nào. Có người mách nước cho chị Tám đi coi thầy một chuyến coi sao, chớ bệnh tật gì mà kỳ cục vậy. Ông Chính tay nghề cỡ đó mà không làm suy xuyển được chút nào là cớ chi. Trước giờ chị Tám không tin vô những chuyện như vậy, nhưng bây giờ có bệnh thì giái tứ phương. Chỉ cần chồng chị khỏe lại thì cách gì chị cũng thử. Chị gửi con Xíu về ngoại, mượn cậu Út nó qua coi chừng Nam Sơn giùm chị. Theo địa chỉ mà người ta cho, chị bơi xuồng mất một ngày đường mới tới nhà của một bà thầy. Nghe nói bà thầy này cao tay lắm, dân tứ xứ hay tìm tới, nhưng có duyên bà mới coi cho. Sau mấy lần hỏi thăm đường thì cuối cùng chị Tám cũng tới nơi. Trời đã tối hụ, trong nhà đèn đuốc tối thui. Nghĩ là người ta ngủ sớm nên chị Tám không dám kêu làm phiền, mà ngồi ngủ gục dưới xuồng chờ trời sáng. Nửa đêm, sương xuống ướt cả cái nón lá chị đang đội. Không gian xung quanh yên tĩnh, mờ mịt. Tiếng mấy con dế cứ kêu râm ran không thôi. Chị đang ngủ thì nghe xuồng mình nghiêng một bên. Mở nhanh mắt, chị thấy có một ai đó đang tự dưới nước cố gắng leo lên xuồng mình. Trong cái màn đêm tờ mờ ánh trăng non, nó đen bóng, cứ leo lên tuột xuống trầy trật. Từ nhỏ chị có nghe người ta kể tới ma gia, không lẽ nó đây sao? Nó muốn cái gì mà leo lên xuồng của chị chứ? Xuồng càng ngày càng nghiêng, nước tràn cả vô. Chị biết là nó không phải muốn lên, mà là muốn nhận xuồng của chị. Chị giật nhanh cây dầm, đập bơm bớp vô đầu nó. Một tiếng khè lớn cất lên như con rắn hổ, kèm theo đó là ánh mắt đỏ quạch. Cái hàm răng nhọn quắc mọc chì ra. Nó chành miệng, khè khè muốn nhào lên đớp chị. Bóp thêm một tiếng, con ma da lãnh thêm một cây dầm từ tay của Tám Liều. Biết không dễ ăn hay sao đó, nó lặn luôn xuống nước mất tâm luôn. Chị nhìn theo quan sát một chập, không thấy gì thì thở phào. Ngó lên nhà thêm lần nữa thì chị giật mình, vì sự xuất hiện bất chợt lù lù của một cái bóng trắng toát. Nhìn kỹ thì hình như đó là một người đàn bà lớn tuổi. Tóc bà ta cũng trắng, bới gọn sau đầu. Tướng bà đậm người, mặt có vẻ hiền hậu, cứ đứng nhìn chằm chằm vô chị Tám. Hai bên nhìn nhau khá lâu thì từ phía bà ta cất lên giọng nói: "Mày về đi, nhà mày sắp có tang. Cái này số rồi không cãi được." Biết ngay là bà thầy, chị Tám bất thần phóng trẹt một cái lên bờ, làm cho bà cũng giật mình. Chị quỳ sụp dưới chân bà mà xin: "Con lại bà cứu chồng con với. Nhà có mỗi hai vợ chồng với đứa con hữu hỷ với nhau. Bây giờ mà anh đi, con không biết làm sao nữa bà ơi." "Số mày gian truân lắm con ơi. Tánh quật cường nhưng mà dễ bị tiểu nhân ám hại. Từ giờ gửi con bay về ngoại nó đi." Bà đang nói thì có tiếng sét đánh đùng vang lên ở đâu đó gần lắm. Bà ngước lên nhìn trời, thở dài rồi nói tiếp: "Muốn giữ đất thì chôn chồng mày giữa sân. Còn không thì mẹ con mày bán đất đi đi. Tao..." Lại thêm một tiếng sét nữa vang lên. Bà chẹp miệng lắc đầu đi vô nhà. "Tao chỉ nói được tới đó thôi. Chồng mày không phải bệnh mà là bị ngái ăn. Đi về đi." Chị Tám chết lặng khi nghe hai chữ ngải ăn. Sao lại là ngải ăn? Ngải gì? Ai làm? Nhiều câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu chị. Nhưng tự nhiên chị cảm giác nóng ruột quá thải, bèn nhảy xuống xuồng bơi nhanh về nhà. Tầm trưa thì chị Tám về tới nhà, thấy nhà cửa vắng que. Cậu Út con xíu hình như đang lay quay mần cái dĩ ngoài mé hè. Chị Tám bước lên đi thẳng vô nhà, thấy chồng nằm đó thở đều đều thì yên tâm đi ra ngoài sau. Hai chị em nói vài câu với nhau. Chị không dám kể là bà thầy đã nói những gì với mình. Chị nói là đi kiếm tới đó, mà người ta nói bà thầy đi công chuyện cả tháng nữa mới về. Cậu Út con xíu thở dài: "Thôi, chứ lên coi anh Tám đi. Em đang nấu cháo cá cho ổng, chút chín em bưng lên cho." Chị Tám gật đầu đi lên nhà. Út đang lay quay bỏ con cá vô nồi cháo thì nghe tiếng kêu thất thanh của chị Tám: "Út ơi!" Út chạy lên quýnh quán, thấy chị Tám quỳ gục bên giường gần chỗ chồng nằm. Trên giường là lên láng máu đen thú quắc. Cái nhà nhỏ đặc cứng cái mùi xác thúi. Mắt mũi năm sơn máu vẫn còn chảy ri rỉ ra, mình mẩy từng cái lỗ nhỏ như đầu đũa, bục ra, trào từng đợt nước vàng vàng xanh xanh. Út chịu không nổi, chạy ra hè ố lên mật xanh mật vàng. Chị Tám ngồi thẫn thờ, chồng chị đi không kịp trăn trối dù chỉ một lời. Rồi đây má con chị sẽ sống ra sao? Mất mát này đối với chị quá lớn rồi. Bà con lối xóm nhanh chóng có mặt đầy đủ. Chị Tám lúc này đã bình tĩnh lại phần nào. Chị tự mình lau rửa cho anh, thay bộ đồ mà anh thích nhất, đặt lên tay anh cái khăn thêu mà ngày trước chị thêu tặng cho anh. Đi đâu anh cũng bỏ trong mình, cứ cầm cuội lầm lũi, không rớt một giọt nước mắt nào. Người ta phải gom vạt giường, chiếu, mùng mền chỗ anh nằm đem đi đốt. Ôm lá dừa vô trong đó đốt thêm một chập nữa, xong vỏ bưởi lá xả cả buổi trời mới bài bớt được cái mùi khó chịu đó. Bên ngoài con xíu cũng có mặt đầy đủ. Chiều tối lại thì bên nội của nó qua tới. Người nào người nấy hùng hùng hổ hổ. Bà má chồng chị Tám cái miệng lớn nhất: "Trời ơi, con ơi là con. Mày một hai bỏ nhà bỏ cửa theo nó, Rồi bây giờ mày chết thê thảm như vậy sao con? Chết mà không còn được lành lặn nữa. Ai, ai hại con tao chết? À, hay là cái quân khốn nạn, nó giết con tao để theo trai mà. Trả con tao lại đây. Không được, bắt cháu tao lại, bắt con xíu lại. Một đám người lăn lộn làm loạn, ai nấy đứng nhìn như coi hệ. Chị Tám nãy giờ ngồi đốt chiếc tiền vàng bạc cho chồng, chịu không nổi, liền nguyên sắp cái bụp xuống đất, nghiến răng đứng dậy mà hỏi lớn: Má con mấy người làm rộn đủ chưa? Không thấy có dấu hiệu dừng lại, cả đám cứ bu lấy cái quan tài y như mấy con ruồi bu dĩa đồ ăn. Chị Tám thộp cổ con em chồng thứ sáu, đập bóp một cái vô cạnh quan tài. Cái trán nó phù lên một cục như cái bánh cam. Nó giải đành đạch khóc thét lên. Má nó, mấy chị của nó thì im bặt dạt trong một góc. Chị Tám từ từ siết tay. Con nọ nó nghẹt họng, giải giụa lên. Má chị căng: Thôi con, bớt nóng đi con ơi. Nóng quá chết người mang tội đó. Chồng con còn chưa kịp chôn kìa. Nghe nhắc tới chồng, chị Tám giằng tay, xô con em chồng té nhào vô mình bà má chồng, trỏ tay ra sân mà đuổi. Tới đây đốt nhang, tao còn niệm tình cho đốt. Mà còn muốn quậy đó, thì tao chém chích mẹ hết à. Tao điểm tới bà, không đi thì đừng có trách. Nhà đó không phải là không biết tánh chị Tám, nhưng tưởng đây là đám ma, sẽ có nhiều người, chắc chị Tám không dám làm gì quá đáng đâu. Ai mà dè. Cả đám cùng cút kéo nhau chạy đi một nước. Đúng là cái gia đình không để ai kịp có cảm tình. Sống vậy mà cũng sống được hay ghê. Cái nhà chị Tám nghĩ tình con, em người ta chết, cho nên không nói gì, cố nhịn. Chứ thực chất cũng muốn dạy cho cái đám người không biết nặng nhẹ đó một trận lắm. Con xíu nó ngồi, nó thủ thỉ với bà ngoại: Cha con hồi còn sống á, ông hành má con đủ thứ. Nhiều khi con nghĩ ông mà có gì chắc không buồn lắm đâu. Mà sao buồn quá ngoại ơi. Từ bữa nay con mồ côi cha rồi. Mấy câu nói ngây thơ của nó, câu nào cũng cứa vô lòng bà ngoại nó mấy cái vết rắc rạc, xót xa vô cùng. Ngoài trời bất chợt đổ mưa ầm ầm, tự nhiên có tiếng của Nam Sơn vang lên ngoài hàng ba, làm cho ai cũng giật thót tim. Trời mưa, lấy đồ vô mình ơi. Chị Tám buông sắp giấy vàng, chạy ra một khúc thì chợt khựng lại. Chị gãi gãi đầu nhìn qua bên cái lồng. Con sáu già, nó đứng đó nhún nhảy, lâu lâu lại kêu lên: Trời mưa, lấy đồ vô mình ơi. Chị xé một miếng vải vô, cột vô cổ cho nó, rồi vuốt đầu nó mà mỉm cười, một nụ cười chạnh lòng. Anh đi, để lại cho chị một thứ duy nhất giá trị, đó chính là con sáu già. Hồi mới về đây, có lần anh đi ruộng về bắt gặp nó nằm dưới gốc dừa, nên anh đem về cho chị nuôi. Nó trở thành một thành viên trong gia đình từ lúc đó cho tới bây giờ. Đám ma của Nam Sơn cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua. Người ta đem chôn anh phía sau giường, dưới tán cây vú sữa. Chị Tám nói hồi còn sống, anh cưng nó lắm. Vậy mà nó còn chưa kịp ra đợt trái đầu thì anh đã đi rồi. Chị nhớ từng cây anh trồng, nên xé khăn tang cột cho tụi nó hết. Chị muốn giữ lại mọi thứ thuộc về anh. Má kêu chị về bên nhà ở cho đỡ buồn. Có hai má con bên này lủi thủi chịu sao cho thấu. Chị cười: Con ở đây quen rồi má. Với lại đi đâu làm gì cũng nhìn thấy đồ của ảnh để lợi, giống như ảnh còn ở đây. Con đi ai chăm sóc tụi nó? Hiểu tánh chị nên thôi không có ai nói gì thêm. Lâu lâu qua thăm hủ hỉ cho chị nguôi ngoai phần nào. Con Xíu biết má nó buồn nên cũng không nhắc nhớ gì tới cha. Tánh tình nó cứng rắn như chị vậy, buồn đó, nhớ đó, nhưng không bao giờ thể hiện cho ai biết. Cho người ta biết rồi mình có hết buồn không, hay là lại nặng lòng thêm. Cúng tuần thứ ba của năm Sơn thì Hai Lê từ gia đình về. Ông ta qua thăm mà đứng tần ngần rất lâu trước bàn thờ. Đi tới ngồi xuống chỗ bàn trà với chị Tám, Hai Lê buồn ngùi. Tôi không nghĩ chú Năm nó đi dễ dàng vậy đâu thím. Trong số người làm ở nhà đó, tôi ưng nhất là chú Năm nó. Chị Tám cười buồn, nhìn mông lung về hướng sông, ngó mấy cái đám dừa nước cứ xào xạc theo gió. Chập sau chị mới trả lời. Chắc phận số chồng tôi tới đó thôi anh hai à. Tôi với ông Chính làm hết biết mà không bớt xíu nào hết trơn. Tôi đánh liều đi coi thầy cái chuyện mà trước giờ tôi không hề biết. Bà thầy nói cái cẳng ông bị ngải ăn, mà rõ ràng là ông đạp miễn khạp mà anh hai. Khoan, cô nói gì? Ngải hả? Chị Tám thấy nét mặt Hai Lê căng thẳng vô cùng. Ông ta suy nghĩ một lúc lâu, rồi lấy ngón tay gõ gõ xuống bàn. Nếu mà ngải thì ông Chính phải phát hiện ra chứ thím. Thím nhớ kỹ lại coi, ngoài ông Chính ra thì còn có ai lui tới nhà mình không? Đầu óc chị Tám rối mù cả lên, nhất thời không nhớ ra được chuyện gì. Đêm đó chị nằm thở dài tới nửa đêm, tay gác lên trán suy nghĩ không thôi. Chợt chị ngồi bật dậy, dởm bước xuống giường, nhưng nhớ sực ra bây giờ là nửa khuya nên là thôi. Sáng sớm chị đi nhanh qua nhà của Hai Lê, gặp hai người đang ngồi uống trà trước sân. Ông Chính kêu: "À, ngồi xuống đây uống trà đi con. Có chuyện chi mà mặt bay coi bộ căng thẳng vậy?" "Dạ ông Chính, anh hai, hồi tối nay nằm suy nghĩ một hồi con mới sực nhớ ra cái chuyện này." Hai người sửa lại tướng ngồi, chăm chú nhìn qua bên chỗ chị Tám. Chị cầm ly trà hớp một cái để lấy bình tĩnh rồi mới kể. Cái bữa chồng chị bị thương lần đầu, rồi tới sau cái bữa đoạn chi, ngoài ông Chính tới lui thăm nom ra, còn có một người nữa. Đó là thằng cha Tư Lợi. Nó qua đưa thuốc giùm ông Chính để thay băng đắp vết thương cho Nam Sơn. Chỉ có nó là được tiếp xúc gần như vậy thôi. Ông Chính ngơ ra một chút rồi vỗ trán: "Trời đất ơi, sao lại sơ suất vậy?" Thiệt tình là ông mắc công chuyện nên đưa thuốc cho Tư Lợi đem qua thiệt. Có lẽ vì vậy mà nó dễ bề ra tay chăng? Mà nó làm vậy để làm chi? Hại chết Nam Sơn thì Tư Lợi được cái ích gì? Hai Lê lúc này mới nói: "Trong số người làm thì Tư Lợi là người theo tôi lâu nhất, giỏi giang nhất, nhưng mà tánh tình lại ích kỷ hẹp hòi. Đối với anh em làm chung hay khắc khe với gây sự. Bởi vậy nó làm bao nhiêu lâu tôi cũng không có cất nhắc nó lên làm quản lý anh em được. Trong số mọi người ở đây thì có lẽ Nam Sơn là thằng bị Tư Lợi kiếm chuyện nhiều nhất. Mấy cái lúc như vậy mà gặp thì tôi vẫn hay bênh thằng Sơn. Có lẽ vì vậy mà nó để bụng thị hiềm hả?" Chị Tám đứng phắt dậy hỏi dồn: "Bây giờ thằng Lợi đâu anh hai? Em gặp nó được không?" Thím bình tĩnh đi. Bữa trước lấy lương xong, nó xin về nhà bên miệt cạnh đền. Tôi chỉ biết vậy chứ cũng không biết chính xác nhà nó ở đâu. Thím ráng chờ đi, ít bữa nữa nó về á, tôi sẽ đích thân hổ cho ra lẽ. Nó không có chạy đâu, tại vì nó còn gửi ở đây mấy tháng tiền lương mà. Bữa nó về nó lấy đúng 3 tháng lương thôi. Chị Tám nghe vậy thì hạ quả được một chút, nhưng trong lòng vẫn không thôi chộn rộn. Thấy chị, Hai Lê mới đánh trống lảng để cho chị bớt nghĩ ngợi đi. Giờ mấy nay thím làm gì để kiếm tiền nuôi con? Dạ trước nay em vẫn làm ruộng làm vườn, chài lưới kiếm thêm. Xưa giờ em nuôi chồng nuôi con được, mà giờ có mỗi đứa con thì khó gì đâu anh hai. Thím nghĩ sao? Nếu mà tôi muốn mời thím về đầu quân cho nhà tôi, thím với thằng Lý sẽ hỗ trợ tôi trong cái chuyện thu tiền tụi bài bạc. Chị Tám mỉm cười không trả lời. Trong đầu chị hiện lên nhiều suy nghĩ lắm. Gia cảnh nhà chị đủ ăn, nhưng quả thật không đủ trang trải cho những trường hợp cấp bách giống như bệnh của chồng chị đợt trước. Hai Lê lại có ơn nghĩa với gia đình chị rất nhiều. Bây giờ ông ta mở miệng nói như vậy, từ chối thì có kỳ quá hay không? Hiểu được chị đang phân vân, Hai Lê cười. Thím không cần trả lời liền đâu, cứ thông thả thôi. Khi nào cảm thấy làm được thì cứ qua kiếm tôi. Chị Tám ngồi nói chuyện thêm một chút thì đứng lên từ giả đi về. Con Xíu giờ này chắc đang lùi hụi tập nấu cơm ở nhà sau. Chị không vô nhà mà dòng ra mé hè coi cái máng còn đồ ăn không, để đi chặt chuối về sắt cho mấy con vịt. Đi ngang qua cửa sổ buồng mình, chị thấy một cái bóng thoáng qua một cái. Chị giật mình vì cái bóng của người đó quen quá. Chạy nhanh lại cửa sổ dòm vô thì rõ ràng là anh Sơn chồng chị mà. Nhưng có điều mặt mày anh đầy máu, anh muốn nói cái gì đó mà không nói được, cứ lùi dần vô góc buồng rồi biến mất đi. Chị Tám đứng ngay ra đó một chập, rồi từ từ ngồi thụp xuống. Nhất định chị sẽ kiếm cho ra thằng Tư Lợi, nhất định là như vậy. Nhưng một mình thì không thể làm được chuyện này rồi. Có lẽ... Đang suy nghĩ giữa chừng, chị nghe có tiếng đồ rớt ở trong bếp. Giật mình chạy nhanh xuống thì thấy con Xíu đang đứng co một góc. Cái nồi bị rớt nằm lăn lóc, cơm gạo văng trắng giả hết trơn. Chị chạy tới, lật tay lật chân mình mẩy con nhỏ ra. Nè, sao vậy con? Có đau chỗ nào không? Con Xíu không nói gì. Chị cảm giác nó đang run rẩy trong tay của chị. Thế vậy chị không hỏi thêm mà bồng nó lên trên nhà, cho nó ngồi lên gián, rồi chị ôm cứng lấy nó. Một chập như vậy thì con nhỏ mới hết run. Nó nói nhỏ đủ để chị Tám nghe. Hồi nãy con đang chắc nước cơm thì con nghe ai kêu con đi chơi đi chơi. Con dài qua thấy cha ngồi chồm hổm sát một bên, mà cái mặt máu không à má. Lần đầu tiên trong đời chị Tám nghe lạnh sống lưng. Tại sao con nhỏ lại thấy? Tại sao chồng mình lại vậy mà nhát con như vậy? Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ thay phiên nhau hiện lên trong đầu chị Tám. Chị đứng lên lấy ba cây nhang, tới trước bàn thờ tang của anh mà đốt lên khấn vái. Mình nè, có gì muốn nói cứ kiếm tôi nghe, đừng có cho con nhỏ thấy tội nghiệp nữa nghe mình. Vừa giới tay cắm nhang thì chị giật mình lùi lại, vì bắt gặp một cặp mắt xanh lè trên bàn thờ. Nó cũng giật mình ngao lên một tiếng lớn, rồi co cẳng chạy loạn kiếm đường tẩu thoát đi. Kết quả là mấy thứ trên bàn thờ bị nó đạp đổ gần hết. Chị Tám giận quá, giật cái ghế đổ phàn nó bươm bớp. Tuy nó lanh lẹ nhưng vẫn không kịp thoát khỏi tay chị. Nó bị chị đập chết chất nằm sụi lơ. Chị Tám xách đuôi nó liền ra đường. Sống chết là còn tùy vô mạng mày lớn được bao nhiêu. Dám vô phá bàn thờ chồng tao hả? Tối đó con Xíu nó sốt, sốt ly bì, cả người nó cứ rung lên bần bật. Trong cơn mê sảng, nó cứ kêu là không, con ở nhà với má. Chị Tám lay dai kêu hết biết kêu mà nó không có dậy được. Từ nhỏ tới lớn nó chưa bao giờ bệnh mà sốt cao như vậy. Lao mát chà chanh đủ mọi cách mà nó vẫn không hạ là không hạ. Hết cách, chị Tám ôm con xíu chạy băng băng giữa trời đêm. Đang chạy thì từ đâu có con mèo phóng giọt ngang đường, ngáng chân. Hên là chị Tám phản ứng nhanh, phóng người qua nó, chứ không thì hai má con té nặng rồi. Chị qua đập cửa nhà hai Lê kiếm ông Chính. Mọi người trở dậy, thấy con nhỏ sốt cao quá thì cũng giật mình. Ông Chính ra giường hái mấy cái lá thuốc vô, đâm nhuyễn rồi đắp lên trán, đắp hai gan bàn chân cho nó. Chập sau nó hạ sốt, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông Chính hút mấy thang thuốc đưa cho chị Tám, biểu chị đem về sắc cho con nhỏ uống. Chị Tám dậm bước đứng lên đi về thì thấy sau cái nền nhà máu me tùm lum. Nhìn kỹ lại mới thấy hình như nó dẫn tới chỗ của mình. Mọi người không biết máu từ đâu, nhìn khắp người con xíu thì không thấy có gì bất thường. Nhìn xuống chân của chị Tám thì thấy có vũng máu động. Hai Lê ngồi xuống cầm lấy chân chị lên mà soi đèn thì thấy bàn chân của chị máu đầm đìa hết trọi. Hai Lê sai người đem lên một thau nước, tự tay ông ta rửa chân cho chị. Ai nấy đều kinh ngạc, chị Tám thì ngại cứng người. Chỉ có ông Chính với Hai Lê là không bận tâm gì, tập trung vô vết thương của chị. Có một miếng miễn chai cắm vô bàn chân, vậy mà chị không hay biết gì hết. Chắc tại gấp quá nên không còn biết gì ngoài chuyện lo cho con. Ông Chính đưa cho Hai Lê một cây nhíp để ông ta rút cái miếng miễn chai ra khỏi chân chị. Miếng miễn lớn bằng lóng tay, nằm ngang, cắm ngập cả khúc. Tới lúc rút ra thì chị Tám mới nghe đau. Mấy ông đứng gần nổi hết cả da gà. Mọi người giữ chị Tám lại không cho chị dậy, để mọi người trông chừng cả hai má con. Đêm hôm có chuyện gì xảy ra thì cũng khó. Chị Tám nghe sống mũi mình cay cay. Lần đầu tiên ngoài gia đình chị ra, lại có những người không máu mủ ruột rà quan tâm tới má con chị như vậy. Thời gian trôi nhanh, vết thương của chị cũng lành. Nhưng con xíu thì nó cứ sốt rồi lại hạ, hạ rồi lại sốt. Con nhỏ tròn trịa là vậy, mà bệnh riết nó ốm nhom thấy tội. Ông Chính cũng không biết rốt cuộc nó bị làm sao. Chị Tám tự nhiên nhớ lại chồng mình, nhớ cái bữa mà cả hai má con đều thấy anh giữa ban ngày thì giật mình. Chị quýnh quán bồng con xíu xuống xuồng, bơi qua bên nhà của bà thầy dạo nọ. Qua tới nơi, trời cũng đã tối khuya. Chị không chờ như lần trước mà ôm con leo lên bờ để đi lên gõ cửa nhà. Nhưng đập vô mắt chị Tám là cảnh vật trống trơn. Ngôi nhà ngày nào bây giờ chỉ còn một đống đổ nát. Chị ôm con xíu cứng hơn, vì tự nhiên chị có cảm giác nó sẽ lại rời bỏ chị mà đi. Con xíu lúc này đã hạ sốt rồi, nhưng nó vẫn mệt, vẫn nằm gục trên vai của má. Chị Tám lấy cái mền đem theo mà quấn cho con. Bây giờ có gấp mấy cũng phải đợi tới trời sáng để hỏi được tin tức của bà thầy. Ngồi gà gật tới gần sáng thì có mấy bà gánh đồ đi họp chợ đi ngang qua chỗ hai má con. Ban đầu mấy bà hết hồn giật lùi vì tưởng chị Tám là ma. Tới chừng định thần lại mới biết là người. Vừa lúc chị Tám mở mắt dậy thấy người thì mừng quýnh quán. Chị chạy tới chỗ một bà đang đi giữa mà hỏi: "Dì ơi, làm ơn cho con hỏi, bà thầy ở nhà này á, bà đi đâu rồi dì? Mới lần trước con ghé qua đây con gặp bà mà, sao bây giờ còn mỗi cái nền nhà vậy? Dì biết bao giờ nhà đi đâu không dì?" "Lần trước bà ghé là hồi nào, bao lâu rồi?" Dạ, tầm 2 tháng đó gì. Mấy bà chẹp miệng nhìn nhau. Bà nào bà nấy lông tai dựng đứng lên. Cái bà được chị Tám hỏi cứ nhìn hai bà đi chung, rồi nhìn ngược lên trên cái nền nhà, ngập ngừng buông ra mấy câu. Cái bà thầy nhà này á, bà chết hồi hơn nửa năm trước rồi. Bà sống một mình, cho nên chết rồi nhà cửa cũng bỏ hoang. Chỉ có dân xứ này biết thôi, chứ dân xứ khác cứ nói là gặp bà cội bối cho hoài à. Cái nhà sập hồi 2 tháng trước, bị trời đánh đó. Chắc cô hết duyên với bà nên mới phát hiện ra cảnh thiệt. Chứ nhắm chừng bữa hai bữa nữa là có người được bà coi bố cho nữa nè. Mà thôi đi mấy bà ơi, ngồi đây mà nói cái chuyện này thấy ghê quá. Mấy bà quài quả đứng lên quẩy gánh đi, để lại chị Tám ngồi đờ đẫn một chập. Con xíu lại phát sốt. Chị lật đật ôm con bỏ xuống xuồng, rồi bơi nhanh về nhà. Đi ngang qua cái trạm y tế không biết của xã nào, chị tấp xuồng vô đại vì gấp quá rồi. Con xíu được khám qua, người ta không xác định được là nó bị bệnh gì. Chị thấy nó sốt cao quá nên cho ít thuốc hạ sốt rồi cho về. Tới lúc tính tiền, người ta biểu đưa 10.000. Chị Tám thò tay vô túi móc tiền ra thì giật mình. Hai túi áo gom lại còn có 4.000 đồng bạc. Trời đất ơi, chị nhớ lại là tiền bạc trong nhà chị gom lo tang chồng, trị bệnh cho con hết trội rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tám liều biết cảm giác năn nỉ người ta xin cho được thiếu nợ lại, vì không còn một xu dính túi. Nhưng mà cái con mẹ đó không biết làm cái chức gì trong trạm mà không có chịu, cứ cù cưa cù nhây. Kết quả là thuốc nào lỡ uống rồi thì thôi, thuốc nào đưa cho hồi nãy là bị lấy lại hết. Con mẹ phán câu xanh giật: không có tiền á thì đừng có bệnh. Chị Tám cười sượng trân, trả lại mớ thuốc. Nụ cười bất lực tới cùng cực. Không phải chị không kiếm ra tiền, mà là chị quên là mình hết tiền thôi mà. Chỉ vậy thôi mà không có quyền được đối xử như một con người hay sao? Bơi ra khỏi đó được một đoạn, chị thấy con xíu nó giật giật ở trong cái mành. Chị quýnh quán gác cái dầm lên xuồng, bò tới xốc con lên. Con nhỏ mặt mày tím tái hết trơn, nghiến răng trẹo trẹo như đang đau đớn lắm. Nó cố gắng nói một câu: má ơi, con không muốn đi với cha đâu, con muốn ở với má. Tim chị Tám như bị ai đó bóp nghẹt, chị không thở nổi. Cố gắng trấn an con mà cổ chị nghẹn, nó mắc ngang, khiến cho chị không thể thốt nên lời. Con xíu vùi đầu vô ngực má nó, rồi cứ vậy mà thở hơi lên. Chị Tám lấy hết can đảm nhìn con, thấy mắt nó ẩn ẩn nước. Nó nhìn chị như gian lân: chị hãy níu kéo lấy cuộc sống về cho nó. Người chị nhẹ bẩn, gục đầu lên trán con, mà nghe như trời đất sụp ầm ầm kế bên mình. Chị hôn lên trán con xíu. Nó từ từ khép mắt lại, tay vẫn còn luộn trong áo chị, nhưng lạnh dần, lạnh dần. Chị nhớ nó hay nói với mình: chừng nữa lớn á, con không đi học xa như người ta đâu. Con làm thợ may, may quần áo cho má mặc. Con thấy má có mấy bộ bà ba mặc tới mặc lui hoài à. Có lúc nó lại dở cái giọng cạnh anh: Má đẻ mình ơn con thôi, chừng nữa má già con nuôi má. Chứ má đẻ thêm đứa nữa, một tháng con về thăm má 2 lần thôi đó. Con nhỏ không có ước mơ nào của riêng mình, trong cái tương lai nó vẽ ra lúc nào cũng có má. Vậy mà bây giờ nó nói đi là đi. Bao nhiêu thứ vẽ ra sụp đổ tan hoang hết rồi. Xíu ơi! Chị bỏ cái xuồng cho nó muốn trôi đi đâu thì trôi, ngồi đó ôm con mà nhớ lại hồi bầu nó. Chữa trâu mà, gần 10 tháng còn chưa chịu chui ra. Chị phải xách cái nồi đi dài sớm, xin mỗi nhà một nắm gạo, nắm cơm. Ăn xong là đập một cái nồi đất. Đập 3 cái nồi như vậy mới lôi được nó ra ngoài. Chị còn tưởng tượng sau này nó lớn lên sẽ giống hệt như mình. Khác cái là nó không chịu học võ mà thôi. Nó hiền dịu nết na, chắc cuộc sống sẽ êm đềm hơn chị. Đôi lúc chị còn tự nhủ, sau này chồng nó mà ăn hiếp nó, chắc chị sẽ qua tới nhà mà bẻ lội tai lội giò thằng đó cho bỏ cái thói côn đồ. Chị cứ chìm đắm trong cái nỗi đau vô tận đó hoài mà không dứt ra được. Bất chợt chị nghe tiếng kêu của con Xíu. Về nhà má ơi! Chị choàng tỉnh, thấy xung quanh một màu tối đen. Xuồng chị trôi tấp vô một cái đám nước. Chị ngước lên, thấy từng chùm đốm đốm sâu sáng lập lòe. Chợt có một đốm sáng như con đốm đốm, nhưng lại lớn như cái trứng vịt. Nó bay trước mũi xuồng chị. Chị nghe văng vẳng tiếng con. Về nhà má ơi! Chị vô thức sải tay dầm mà bơi theo. Nó quẹo bên nào, chị bơi về bên đó. Cho tới gần sáng thì chị thấy mình về được tới dầm sông nhà mình rồi. Lúc bồng con nhỏ lên nhà, chị thương đứt ruột. Con nhỏ nhẹ te, cứng đờ, nằm gọn trong cái mền nỉ. Bên nhà Hai Lê hình như cũng trông chị Tám. Thấy dáng chị dưới bến là ổng đi gấp qua, vừa đi vừa nói. Thím à, tôi tính rồi. Tôi gác công chuyện qua một bên, tôi đưa má con thím lên nhà Định cho người ta khám coi. Con Xíu nó chết rồi anh hai. Chị Tám nói nhẹ hiệu, mà câu nói như cục đá, neo cái chân Hai Lê cứng ngắc một chỗ, không bước thêm được. Không ai tin nổi, con nhỏ chỉ bị sốt tái đi tái lại thôi mà. Chết là chết làm sao? Nhưng rồi vẫn phải chấp nhận là nó không còn trên đời này nữa. Bên ngoài nó khóc xỉu lên xỉu xuống. Bên nội nó lần này cũng biết thân, qua giếng đốt nhang cho con nhỏ rồi đi về. Chị Tám không cho chôn gấp. Chị ngồi đó vuốt ve cái quan tài, cứ cười rồi thở dài. Tuyệt nhiên không ăn không ngủ, ai cũng sợ chị chịu không nổi hết. Chôm con Xíu cạnh cha nó xong, mọi người dọn dẹp tươm tất, rồi mạnh ai nó về. Bà ngoại xót con gái, xót cháu, nên ở lại với chị Tám. Chị vẫn vậy, không hề rớt một giọt nước mắt. Chiều đó là lần đầu tiên chị ăn cơm sau bao nhiêu ngày nhịn đói. Chị ăn chén cơm của chị, thêm hai chén cơm của hai cha con Xíu, rồi nhờ má dọn dẹp giùm mình. Chị đi ngủ. Chị Tám ngủ ngày đêm không chịu dậy. Má chị lo sốt gió, cứ sợ chị chết. Nhưng không, chị nằm đó thở đều đều. Ông Chính qua bắt mạch, nói là chị vẫn ổn. Đúng 3 ngày sau, chị Tám trở dậy. Mặt mày tươi tỉnh, cười cười nói. Ai cũng nghĩ chị cố tỏ vẻ như vậy cho đừng có ai lo lắng. Nhưng kệ đi, thà vậy còn hơn. Cố được tới đâu hay tới đó, chứ biết sao bây giờ. Chị Tám qua bên nhà nói với Hai Lê. Anh hai, tôi sẽ đầu quân cho anh. Nhưng anh phải đảm bảo với tôi đó, là đáp ứng được hết những yêu cầu của tôi đưa ra trong công việc. Hai Lê không do dự, gật đầu cái rụp. Dài qua chỗ Lý đang ngồi, ông ta dặn. Lý nè, 80 làm, có gì khó khăn thì hai người hỗ trợ nhau nha. Lý gật đầu. Anh ta cũng ít nói như chị Tám vậy. Hai người cũng trạc tuổi nhau, nhìn chung có nhiều điểm tương đồng lắm. Hai Lê mừng trong bụng. Có hai người này hỗ trợ thì công việc của ông ta sẽ suôn sẻ lắm đây. Trận ra quân đầu tiên, Lý với chị Tám đi lấy nợ của một thằng ở tuốt bên xã Bình. Thằng này gần 30 tuổi đầu thôi mà đã có 3 đời vợ. Con nhỏ nào cũng không chịu nổi cái tánh bài bạc đạn đúng của nó mà bỏ đi. Nhà nó đất nhiều, má nó thì có mỗi thằng con trai nên cưng chịu hết mực. Ngày xưa ông chồng còn sống thì đỡ một chút. Từ hồi ông chết tới giờ, bà với thằng con làm bay không biết bao nhiêu công đất rồi. Nó vay tiền đứng, tiền nằm, tù lu tà la. Chủ nào có tiền cũng đều biết tới mặt của nó. Mà nó cũng cài chớn mất dạy lắm. Người ta tới đòi thì cũng trả tiền đó, nhưng phải ngay lúc nó vui kìa. Xui xui lại ngay cái lúc nó không vui, nó không thèm trả. Mấy người hiền hiền còn bị nó chửi, có khi còn bị đánh nè. Đây là lần đầu tiên nó hỏi tiền bên Hai Lê. Trễ 10 ngày rồi, không có nghe ừ hử chi hết. Đáng ra phải đòi ngay ngày, nhưng do bận nhiều việc nên chậm cho nó một chút ít. Chị Tám nghe Lý nói qua thì nhướng mày. Để coi nó liều bằng tôi không. Cả hai hỏi thăm thì biết thằng nọ đang đánh bài bên cái sòng bí mật trong vườn chuối của một nhà dân. Chị Tám bước tới cười, hỏi nhẹ nhàng với ông chủ nhà. Dạ chú ơi, chú vô kêu anh Vàng ra giùm con được không chú? Con có chuyện đột xuất nên không có hẹn trước với ảnh. Chú nói là có Thúy gặp. Chị Tám làm một hơi, cứ như là chuyện có thiệt, không có hỏi thăm vòng vo, làm cho ông chủ sòng bài cũng tin là thiệt. Ông này thì kiểu nhà có vườn rộng thì mở ra chứa bài vậy thôi. Chung quy cũng là mấy ông nông dân hơi chân chất thật thà chút đỉnh. Ông đi ra sau vườn kêu. Ê Vàng, con Thúy nào đẹp gái lắm, nó kiếm mẹ ngoại á. Ủa, Thúy nào ta? Tao đâu có biết, nhìn tướng ngon lắm. Nó nói có chuyện gì đó. Thằng Vàng không biết là ai, nhưng nghe nói mặt đẹp tướng ngon thì cũng mò mò muốn ra coi thử. Vừa bước ra thấy có đứa con gái đang đứng quay lưng, mặc bộ bà ba màu đen, tóc bới cao, lộ cái cổ trắng ngần. Thằng Vàng thấy thích thú, tim đập loạn xạ. Nói nào ngay chị Tám đẹp lắm, chưa tới 30 mà. Mặt chị lại trẻ hơn nhiều so với tuổi. Lao động vậy chứ người cứ thon thả trắng trẻo, nhìn qua ai mà biết chị có chồng có con. Thằng Vàng bước tới khiều dai. Em gái, kiếm anh hả? Chị Tám dài qua. Thằng Vàng chạm trúng ánh mắt của chị thì ngây người. Con gái nhà ai mà đẹp quá trời quá đất. Chị Tám cười tươi rói. Anh là anh Vàng con bà Ba Son phải không? Phải, anh Vàng nè. Bụp một tiếng, thằng Vàng tưởng đâu xét đánh giữa trời quang. Lý đứng bên kia cũng khẽ động ánh mắt. Ông chủ nhà thấy thằng Vàng bị đứa con gái đấm một cái mà đã té ngửa trên đất thì giật mình la lên, tính chạy ra can thì bị Lý cản lại. Thằng Vàng đang choáng váng thì chị Tám bước tới đạp chân lên ngực nó, hất mặt hỏi. Sao? Nay mày vui hay buồn? Là sao? Chị Tám cười, lắc cái cổ kêu rụp một tiếng. Hỏi cho biết đi đòi nợ. Sao? 5 triệu của anh hai, cả gốc lẫn lời mày tính chừng nào trả? Thằng Vàng nớ người ra. Thì ra con nhỏ này là dân đòi nợ mướn của Hai Ly. Mặt nó tối sầm đi, mắt đảo lia lịa kiếm đường thoái thác. Đang suy nghĩ thì ăn ngay một đá vô bụng, quằn quại lên. Mày câm hả mày? Dạ, chị tha cho em. Để từ từ em kiếm em trả. Một là trả bây giờ, hai là chống tó tới trả nợ. Chọn đi. Thằng già nghe vậy, mặt cắt không còn giọt máu. Ngó mặt cái con này là biết nó không có nói chơi rồi. Nó đang miếu máu thì nghe tiếng la ó vang vang ở phía đằng xa. Thì ra là bà Ba Son. Bạn quánh bài chung với thằng Giàng luôn bờ chuối chạy về báo cho bà hay là dân đòi nợ đập con bà Như Tử đằng này. Bà vừa chạy vừa bớ làng sớm bài hải lên. Bớ làng xã, bớ chính quyền, bớ bà con ơi, người ta quýnh con tôi kìa. Chị Tám nghe cái giọng này rất quen. Tới càng gần, chị càng nhìn châu cái chân mày. Chị cười một nụ cười khó hiểu. Đúng là quan gia ngõ hẹp rồi. Thằng Giàng thì thở phào vì có má nó tới giải vây cho. Con mẹ Ba Son dắt cái thân ụt ịch chạy tới thì chống nạnh thở như trâu rực. Bà trỏ mặt chị Tám hỏi: Con kia, sao mày dám quánh con tao? Trời ơi, có ai không? Càng nó ra giùm tôi đi, nó quánh chết thằng nhỏ rồi. Ai đâu mà dám can. Nhìn cái thế đứng của đứa con gái trước mặt thì chắc ăn gan rộng mới dám lên tiếng. Chị Tám nhìn bà Ba hỏi một câu chắc nịch: Vốn lời hết thảy 5 triệu, ở đây có giấy nợ, bà có trả cho con bà trong bữa nay hay không? Trời đất thánh thần ơi, cái gì dữ vậy Giang? Cái gì mà 5 triệu? Mày báo vừa thôi, mày báo quá vậy mày. Im đi. Dạy con thì đem về nhà mà dạy. Ở đây chỉ có trả lời: trả hay là không thôi. Cô ơi, cho tôi xin 10 ngày, tôi bán miếng đất rồi tôi trả cho cô nghe cô. Bà năn nỉ đi. Tôi xin cô mà, tôi năn nỉ cô làm ơn làm phước tha cho con tôi, đừng có quánh nó nữa. Tôi xin cô 10 ngày thôi. Tôi bán đất tôi đem tiền qua tận nơi tôi trả mà. 3 ngày. Bà Ba trợn mắt: Cô giỡn với tôi hả cô? Rớp một tiếng, thằng Vàng lăn lộn dưới đất la muốn bể phổi. Cái chân của nó bị chị Tám đạp một cái gãi ngang như người ta đạp khúc củi mục. Dân xung quanh mặt xanh dần, bậm miệng không dám thở mạnh. Bà Tám quýnh quán lột dây chuyền, nhẫn vàng, lắc tay. Nói chung là cứ có vàng trên người, bà lột hết đưa cho chị Tám. Miếu máu lại như tới sau. Trời ơi, tôi lại cô ơi, cô cầm hết đi cô. Nó hơn 5 triệu đó, cô tha cho con tôi. Chị Tám cầm vàng trên tay mà cười cười, bước tới chỗ bà Ba. Bà sợ hãi lết về phía sau, như sợ chị Tám sẽ làm gì bà. Chị trề môi nói một câu: Bữa đó con tao sốt sắp chết, có 6.000 đồng bạc, tao năn nỉ thiếu lợi mày cũng đâu có cho. Con già ác độc, tao nói cho mày biết, nó chết rồi. Bà Ba nhìn ánh mắt của chị Tám mà sợ tới nỗi đánh bò cạp, đái cả ra quần. Lý bước tới vỗ vai chị, ra hiệu đi về, rồi cầm tờ giấy nợ quăng trả trước mặt bà Ba Son. Trên suốt đoạn đường về, chị Tám im lặng không nói gì. Mấy ngày sau, chị cũng không nhắc tới chuyện bữa nọ. Hai Lê hỏi Lý: Thấy Tám làm việc sao Lý? Ngang tàn, dứt khoát, đúng như cái tên. Hai Lê cười khà khà. Từ bữa đó, cả hai trở thành hai người thân cận nhất của ông ta. Không có con nợ nào dám lì với chị Tám và Lý. Không bao lâu sau, cái danh Tám Liệu gian khắp một vùng, tới nỗi mấy người đàn anh khác có khi còn đi tới Ngọt Lạc nhờ chị Tám với Lý về giúp cho 1-2 vụ. Có trận đó gặp trúng con nợ lì, bị đánh thì ở trong nhà cố thủ. Chị Tám kêu sáng cạp đại quăng ầm ầm trước sân. Điếm tới 3 không ra thì hốt bay luôn cái nhà. Má con trong nhà ùa ra lại Tám như thế sao, không dám lì nữa mà móc tiền ra trả. đánh người ta thì nhiều, nhưng người ta đánh lại cũng nhiều. Bởi vậy mình mẩy chị Tám càng ngày thẹo dích càng chỉ chích. Mới đây cái tay còn ăn một dao sâu hút do đỡ một nhát sau lưng cho Lý. Trận đó căng quá. Tụi kia nó biết bên này tới đồi nên tính hợp nhau đánh một trận dằn mặt. Ai mà dè gặp hai con gà chiến của nhà Hai Lê dữ quá, tụi nó bị đánh cho nằm bẹp. Do Lý chủ quan nên bị hai thằng bất ngờ chém lén. Chị Tám chạy tới đạp văng một thằng, còn một thằng chém trúng cái tay đang nắm vai Lý kéo về. Lý ái nái cứ nhìn chị Tám suốt. Chị cười. Nhằm nhò gì ba cái chuyện lẻ tẻ. Mà bà có nổi nó thiệt, ăn dao cũng đau à. Mạnh ai nấy cười khà khà. Không ai dám hỏi vết thương trong lòng chị đã bớt đau chưa. Chắc vẫn còn rỉ máu. Vì lâu lâu Lý bắt gặp chị nhìn về hướng mặt trời lặn mà thở dài. Má chị Tám qua thăm mộ cha con của Xíu, thấy sạch sẽ tinh tươm, nhang khói ấm áp, thì bà cũng không nỡ trách chị. Chị hỏi: Con à, mục đích cha bay dạy dỗ cho bay đâu phải để mần mấy cái chuyện này phải không con? Má, không có tiền khổ lắm, thiếu mấy ngàn đồng bạc thôi bà con làm mất con Xíu. Má thấy tiền quan trọng không má? Con làm nghề này được bao nhiêu vàng con gửi má hết. Má nhớ phải cất kỹ giùm con. Sau này giải nghệ con về ở với má nghe. Đâu có bà mẹ nào mà không hiểu lòng con gái. Chỉ là giả bộ không biết, giả bộ ngó lơ, không thì giả bộ đoán trật lất cho con cái nó vui lòng. Má chị cũng vậy. Bà xót con cho nên bà rầy rầy vậy thôi, chớ bà cản mần chi. Chị lớn rồi mà, đâu còn nhỏ xíu, cái gì cũng cần tới má nữa đâu. Hai Lê đề nghị chị Tám bán lại cho ổng cái miếng đất ở trước sân, tại vì nó nối liền với cái mé sau nhà của ổng. Nhà chị nằm tuốt sâu bên trong, không có dính dáng gì hết trơn. Chị Tám không ngần ngại mà gật đầu. Chị chỉ cần giữ lại miếng đất chôn cất cha con nó mà thôi. Sau này chị có đi đâu thì cũng hốt cốt cha con nó mà ôm theo. Chị Tám dỡ cái nhà đi, coi cho nó gọn gàng, dựa mắt một chút. Cất cái chồi lá cặp mã cha con nó, đủ chỗ chui ra chui vô, chứ ở gì đâu mà nhiều. Có khi chị đi lang bạc để làm công chuyện cả tuần mới về. Mấy lúc như vậy, ông Chính sẽ thay chị chăm mộ mã với con Sáu già. Nó khôn lắm, cái miệng cứ kêu ông Chính, làm ông cưng nó muốn chết. Xích chút nữa thì quên kể về thằng cha Tư Lợi. Đợt đó chờ hoài không thấy thằng cha trở về làm. Hai Lê với Lý cùng với chị Tám đi xuồng qua bên cạnh đền, hỏi thăm tìm tới nhà thằng cha. Đi ra tiếp khách là một người đàn bà trắng trẻo, tròn trịa, ăn mặc chao chuốt, tự xưng là vợ Tư Lợi. Chị ta chỉ lên bàn thờ tang có di ảnh của Tư Lợi nằm chần dần trên đó mà sụt sịt. Bữa ông về chơi được chừng một tháng thì đêm nào cũng nói sẵn, cứ nói là thay cho tôi lỡ dại. Cứ như vậy chừng ba đêm thì ông tắt họng chết ở ngoài cây cọng cặp mé mương, bỏ mấy má con tôi cụ bất cụ bơ. Cả ba ngồi im nghe chị ta kể lể. Người đồng cảm được chắc chỉ có chị Tám. Nói chuyện xong thì từ giả ra về chứ biết làm sao hơn. Chị Tám kêu hai người kia xuống xuồng trước. Chị muốn an ủi vợ Tư Lợi ít câu. Nhìn ánh mắt đượm buồn của chị, hai người kia cũng chạnh lòng. Trước khi đi, Hai Lê gửi cho vợ Tư Lợi 1 năm tiền lương, coi như tiền phúng điếu cho một kẻ từng thân cận với mình. Lần đó trở về xong, chị Tám ra mã của chồng, ngồi lặng thinh lâu thiệt lâu, không biết tâm sự điều chi. Chị thấy chị buồn, buồn lắm. Hai Lê mua miếng đất của chị Tám để làm nền mộ. Công nhận mấy người giàu người ta muốn cái gì thì thì người ta làm cũng dễ hết trơn hết trọi. Chị Tám không quan tâm, kệ, bán rồi mà, ổng muốn mần gì thì ổng mần. Từ lâu chợm sớm đã không còn qua lại với chị Tám khi biết chị đi đòi nợ cho Hai Lê. Không phải người ta ghét, mà là người ta sợ. Họ sợ chị như sợ Lý vậy. Vậy đó mà họ không sợ Hai Lê. Chắc tại ông ta cho họ được nhiều lợi ích hơn. Bây giờ lại thấy cái hàng rào sắt sơn xanh bao quanh cái sân nhà chị, thì người ta lại có cớ bàn tán. Con Tám liều chồng chết rồi, nên nuôi trai bán cả đất, bán mộ mã chồng con để đi suốt không về. Mà chỉ dám nói lén thôi, ai khai ra là chối bai chối bãi liền. Dám nhận thì chắc phải ăn cháo gà bằng răng giả rồi. Đêm đó đang ngủ, chị Tám nghe động rột rẹt ở ngoài hè. Chị mở nhanh mắt, trón trén bước ra coi là ai. Dưới ánh trăng 12, chị thấy loáng thoáng hai bóng người cứ núp ló phía sau chòi. Chị chạy nhanh ra thì hai người đó cũng chạy. Chị đứng khựng lại thì thấy họ giật lùi mà chân không chạm đất. Họ cứ giữ khoảng cách nhất định với chị. Chị biết đó là ai rồi. Mình ơi, thôi đi mình, nguy hiểm lắm. Tôi chỉ còn chắn số nên vậy. Mình phải sống vui vẻ để còn thương người mới. Má, con với cha thương má lắm. Má đừng như vậy nữa. Dì à, dì chứ ngoại đi má. Hai cha con nói xong thì từ từ tiến dần lại phía hai cái mã, rồi nhập vô đó mất hút đi. Chập sau mình mấy chị Tám mới cử động được, miệng cũng có thể phát ra tiếng. Nhưng hai người họ đi mất rồi. Chị bước tới, tựa lưng vô bên hông mã của anh. Chị cười thì thầm. Tôi tưởng cả đời này tôi sẽ không bao giờ dựa dẫm được mình. Nhưng mà bây giờ tôi dựa mình được rồi nè. Mình với con ở đằng sau phù hộ tôi nha. Rồi chị vuốt ve hai cái mã lạnh ngắt, hung lên đầu mã con xíu, rồi đi vô nhà ngủ. Sáng bữa sau, lúc ngồi uống trà bên nhà của Hai Lê, chị Tám cứ cầm ly trà lên rồi để xuống. Ông Chính thấy vậy thì cười. Con nhỏ này có chuyện gì muốn nói nè. Hai người kia cũng cười mà nhìn chị. Chị hơi ngập ngừng. Thiệt ra đó, bữa đi qua bên cạnh đền nói chuyện với vợ tôi Lợi. Cái hồi đi về á, tôi ở Lợi nhét cho con mẹ một xấp tiền. Bởi vì tôi nhìn mặt con mẹ này nói chuyện không có thiệt. Con mẹ khai ra là Tư Lợi bị đâm, nằm chết cặp mấy hè. Trên cổ có vết dây xiết. Bên trong ngực áo có mấy lượng vàng, với một tờ giấy biểu là phao tin Tư Lợi treo cổ chết. Nếu không muốn chết giống như vậy, tôi muốn biết kẻ giết Tư Lợi là ai, tại sao phải làm vậy. Hai Lê nhìn thẳng vô mắt chị Tám, nói giọng cương quyết. Sao tới bây giờ cô mới nói vậy? Tôi sợ mọi người hiểu lầm tôi nghi ngờ gì. Nhưng mà bây giờ thì thiệt sự tôi muốn tìm ra kẻ đó. Tôi hứa với cô là sẽ điều tra ra cho bằng được, lấy lại công bằng cho anh em. Cô tin tôi không? Chị Tám quả quyết gật đầu. Mọi chuyện không biết ra sao, nhưng Hai Lê đã lên tiếng như vậy thì không phải lo lắng nhiều nữa. Ngày xây cất xong cái khu nền mộ gia đình cho Hai Lê, ông Chính làm một cái bàn lễ cúng thiệt lớn. Ông cho xây giữa sân một khoảng lớn bằng cái bàn. Trên đó để một cái lư đồng lớn dùng cho việc thắp nhang. Xong xuôi, ông chôn xung quanh đó những cái hũ sành được đậy kín bằng vải đỏ. Dân xung quanh có người xì xăm, nhà hai lê chôn của. Mấy cái hũ đó chắc chắn là vàng bạc châu báu gì rồi, chứ chạy đâu cho khỏi. Nhưng đố ai dám léo hánh tới, vì cái chồi lá của chị Tám nằm chình ịnh ở phía sau. Hơn nữa, cái sự ma quái của đất Cả Tích vẫn còn ám ảnh trong đầu óc của họ, dễ gì mà phai lợt được. Mà phải công nhận, từ ngày xây xong cái nền mộ đó, hai Lê làm ăn phất lên như diều gặp gió. Đã giàu, nay lại càng giàu khủng khiếp hơn. Tuy nhiên cách đối đãi với mọi người không hề thay đổi, vẫn luôn ôn hòa như vậy. Có lần hai Lê nói với chị Tám. Tám à, tôi thấy Tám cực khổ quá. Hay thôi Tám để Lý nó đi một mình đi. Tám ở nhà hữu hỷ với tôi cho vui. Chứ tiền bạc nhiều rồi, đâu có cần bán mạng như vậy nữa. Lâu nay tôi đối xử với Tám sao chắc Tám cũng hiểu mà. Dạ, xưa nay anh hai luôn đối tốt với mọi người. Tôi hiểu chứ. Tôi hiểu anh là người tốt tánh. Thế gian này mấy ai mà được như anh. Nhưng mà tôi rong ruổi riết quen rồi anh hai. Với lại tôi muốn làm cho nhiều tiền, để sau này kiếm chỗ yên tĩnh. Giờ cha con nó về với tôi. Hai Lê cười không nói gì thêm nữa. Chừng 10 ngày sau, chị Tám với Lý có nhiệm vụ phải đi tuốt bên U Minh. Một con nợ ôm cả 100 triệu của Hai Lê chạy trốn. Tin tức đưa về là hiện tại nó đang ẩn náu trong đó, kiếm cơ hội để chạy qua Cam. Vì tay chân của Hai Lê trải khắp nơi, cho nên nó quận hiện thời đang kẹt cứng trong đó. Hai Lê muốn hai người này vô đó bắt sống nó về cho ông ta. Ông cử thêm hai người nữa đi theo để hỗ trợ, dặn dò hết thảy phải cẩn thận. Mấy cái thằng như vậy nó liều, biết đâu nó có cả đồng bọn. Ai nấy gật đầu rồi lên đường. Xuồng máy đi cả ngày trời mới qua tới được rừng U Minh. Thời bấy giờ dân ít ai sống tại rừng này lắm, chỉ lâu lâu đi vô lấy ong hoặc săn con này con kia thôi. Lần này chị Tám đi, con sáo già nó sổng chuồng bay theo chị. Chạy đi một khúc, nó đuổi kịp đậu trên vai chị mà thở hả hổng ra. Chị cười phì. Thôi lỡ rồi, cho theo luôn chứ sao giờ. Rảnh đâu mà hoài lại cho nó vô lòng chứ. Giờ này khi mọi người tiến sâu vô đường rừng, nó đậu trên vai chị Tám mà cứ kêu. Má ơi, đi về. Má ơi, đi về. Chị Tám rầy. Má đang đi mần công chuyện. Ai biểu theo chi rồi đồ về? Muốn về thì ba về mình ăn đi. Nó không kêu nữa, đu đeo cứng ngắc trên vai chị. Bốn người cầm đèn pin luồn lách trong mấy cái đường mòn. Đi lâu lắm, xa lắm mà không thấy bất kỳ dấu vết nào của người sống để lại. Kể ra thằng này cũng khôn lắm. Đi tới tối mịt mà vẫn chưa thấy gì. Cả đám quyết định ngồi lại một chỗ đem lương khô ra ăn. Vì rừng lá mục dày cả lớp, không cẩn thận sẽ gây cháy lớn nguy hiểm. Lý cạo hết cho trống một khoảng, sau đó chặt chuối tấn xung quanh, phủ sình non lên cho thiệt ướt để bảo đảm là không thể cháy lan. Sau đó mới bẻ nhánh khô mà đốt lửa. Trời về khuya bắt đầu lạnh, thêm phần ngồi bên bếp lửa tí tách nên cơn buồn ngủ ập tới không sao cản lại được. Ai nấy cứ ngồi gà gật như vậy. Đang trong cơn thiêu thiêu, tiếng con sáo già đậu trên vai la lên má ơi, làm cho chị Tám choàng tỉnh. Chị nhanh nhẹn lách qua một bên, né được một dao từ thằng đi chung. Thằng kế bên cũng nhào tới muốn đâm chị, nhưng bất thần bị con sáo già nó bay tới đá tới tấp vô mặt. Vừa đá vừa kêu chen chét. Lúc nó thợp được con sáo tính quăng vô gốc cây thì ăn ngay một đạp của chị Tám mà té ngửa, sau khi chị hạ được thằng kia nằm quằn quại dưới đất. Cả hai bò lớp ngớp không dậy nổi. Chị Tám thì đứng thủ mà quan sát hai thằng. Chợt nhớ ra còn một thằng nữa thì phụp một cái, một cú đâm nhanh mạnh từ phía sau làm chị khựng lại một nhịp. Chị Tám nghiến răng quay lại đấm đá liên hoàn, nhưng đa phần Lý đều đỡ được. Vết thương trên lưng chị khá sâu, máu chảy nhiều. Một thằng cầm đèn pin rọi thấy thì cười lên đắc ý. Sau một hồi đánh nhau, máu ra ướt cả một mảng áo. Chị Tám bắt đầu kiệt sức vì mất máu nhiều. Chỉ cần có như vậy, Lý Mạnh Bạo nhào tới đâm vô ngực trái của chị một nhát chí tử. Chị chỉ có thể chụp tay ghì chặt lấy con dao, mắt nhìn Lý đăm đăm, không tin rằng mình sẽ chết một cách vô lý như vậy. Lý nghiến răng mà nói: "Anh hai nói rồi, rượu mời không uống thì phải uống rượu phạt. Án tử của cô đã được phán sau khi cô từ chối lời đề nghị của anh, lại cho cô quyết định thôi." Rồi Lý xô chị Tám nằm lật ngang đó, hất mặt kêu hai thằng: "Chút nhanh, nấn đá ở đây lỡ gặp kiểm lâm hay mấy thằng ăn ông thì mệt mỏi đó." Con mẹ này chết rồi mà Lý, mày muốn thử hai dao để biết cảm giác không?" Thôi thôi, em hỏi cho chắc, chứ một dao của anh thôi là đủ chết rồi." Ba thằng gom hết đồ đạc kéo nhau về. Chị Tám nằm đó mắt mở trừng trừng, nhìn theo bóng dáng của cả ba đang khuất dần, khuất dần. Con Sáu già cứ nhảy nhót xung quanh người chị Tám mà kêu: "Má ơi, má ơi!" nghe thê thiết xót xa vô cùng. Nó càng kêu, ba thằng càng đi nhanh như chạy. Lần này ăn mai diệt được tám liều, chứ khơi khơi mà làm được chắc. Hai Lê đang ngồi trên ghế uống trà, mắt lim dim nghe mấy bài nhạc phát ra từ cái máy cassette. Lý bước vô với hai thằng kia, mình mẩy sình đất máu me dính bết. "Anh hai, xong rồi." "Tốt lắm, có thưởng lớn. Thôi anh em mày đi tắm đi, bệnh mấy thì ghê quá. Thằng Thái, ở lại anh hỏi cái này." Hai người kia đi nhanh ra nhà sau. Thái ở đây rù rì vô lỗ tai hai Lê, báo cáo lại sự việc xảy ra bữa trước cho ông ta nghe. Ông ta gật gù cười: "Thằng Lý này đúng là chưa bao giờ làm tao thất vọng hết." Ông ta cứ ngồi như vậy mà cười một mình. Xưa nay hai Lê chưa từng muốn cái gì mà không đạt được. Vậy mà kêu thằng Nam Sơn bán lại miếng đất trước sân nhà nó với cái giá gấp 3 thị trường, nó lại không chịu. Miếng đất đó là một mạch đất đại dưỡng khí. Ông chính coi đất nhà ông ta là cả một cái dải long mạch uốn lượn. Nhưng dưỡng khí ngắt quãng, không có thông, do nửa phần đầu nằm bên đất nhà người ta. Vì vậy ông ngoại ông ta giàu thì có giàu, nhưng nửa chừng lại lụng bại. Hai Lê dùng mọi thủ đoạn để chiếm được miếng đất đó, đổi có 3 mạng người thôi chứ bao nhiêu. Tám Liệu ngu, chứ chịu làm vợ ổng thì đâu có tới nổi thành cái mạng dông thứ tư. Nam Sơn thì ông ta cho tư lợi hạ ngải vô trong thuốc. Giết được Nam Sơn rồi thì tiễn tư lợi một đoạn, coi như diệt khẩu luôn. Con Xíu thì coi như nó chết quan đi, ai biểu nó xui làm con của gia đình đó. Nó chết rồi thì má nó mới bơ vơ, mới dễ dàng về dưới trướng của ông ta. Hạ bùa nó thì dễ ẹt, ông chính chỉ cần một sợi tóc của nó, ngày sanh tháng đẻ, vậy là xong. Ếm một đạo bùa rồi thì ra đi trong vòng chưa đầy 1 tháng. Vì chứ động tới lợi ích của hai Lê thì 10 nhà như Nam Sơn hai Lê cũng diệt, chứ đừng nói chi là 1 nhà. 3 tháng trôi qua kể từ ngày diệt Tám Liệu. Cứ lâu lâu hai Lê lại nghe thấy giọng chị Tám vàng vàng ở đâu bên cửa sổ. Mở mắt ra nhìn thì không thấy ai. 1-2 lần đầu ông ta còn nghĩ là mình nghe lầm. Nhưng vài lần sau thì Hai Lê bắt đầu nghe ứng. Ông ta sai ông Chính quà một đạo bùa dán lên cửa sổ để trấn vong chị Tám cho mình. Đêm đó là một đêm trời nóng nực. Hai Lê nghĩ có bùa của ông Chính trấn ở đó rồi nên sẽ không sao, mà mở cửa sổ ra cho mát. Nửa đêm, ông ta nghe tiếng rên rỉ ngoài cửa sổ. Thoáng chột dạ nên nằm im chờ đợi động tĩnh. Đau quá, Hai Lê, trả mạng đây, trả mạng cả nhà lại đây cho tao. Hai Lê bất chợt nhìn ra thì chút nữa bể tim mà chết. Ngay cái cửa sổ, mặt chị Tám đầy máu, tóc xõa rối bù. Ông ta la lên một tiếng, té ngửa ra đằng sau, mặt mày xanh dần, cắt nặng không ra giọt máu. Mấy tên tay chân ngủ ở gian sau nghe tiếng la thì chạy lên. Ông Chính cũng từ buồng kế bên mà chạy qua. Thấy Hai Lê chỉ tay ra ngoài cửa sổ, hết thảy tất tả chạy đi kiếm giáp vòng mà vẫn không phát hiện ra có gì khả nghi. Ông Chính cho Hai Lê ít thuốc an thần để trấn tĩnh lại. Lý lo lắng hỏi ông Chính: có cách nào không ông Chính? Chứ để cô ta về về hoài sao được, ngay các con cũng gặp nữa. Hai Lê mở bừng mắt hỏi dồn: sao mày cũng thấy hả Lý? Thấy sao? Có thấy máu mẹ như tao không? Dạ không anh hai. Đêm nào ra ngoài á, em cũng thấy cô ta ngồi vắt vẻo trên nhánh cây, mặt tả tơi như bị con gì cắn xé vậy. Em nghĩ nằm chết trong đó chắc bị con này con kia nó tha đi ăn. Có đêm thì thấy cô ta đứng lù lù ngay cửa sổ của anh hai á, nhưng mà em không dám nói, sợ anh hai chửi. Hai Lê nghe óc mọc đầy người, không nghĩ chị Tám lại linh thiêng tới như vậy. Ông Chính đã thử gọi hồn chị về để bắt nhốt, nhưng không sao gọi lên được. Chắc tại cái vong chị quán khí mạnh quá, có khi hóa quỷ rồi cũng không chừng. Nhà Hai Lê bỗng chốc không khí trở nên nặng nề khó chịu, không ai muốn nói chuyện với ai nên lẳng lặng về buồng mà ngủ. Trưa bữa sau không có việc gì, Lý với mấy người khác đang ngồi ngáp dài ngáp ngắn do cả đêm khó ngủ thì nghe tiếng chuông lóc cóc len keng. Ai cà lem không? Ai cà lem? Cà lem cay đây. Ê, cà lem. Lý kêu thằng cha bán cà lem lại, mua mỗi người một cây ăn cho tỉnh ngủ. Thằng cha này trạc cỡ hơn 40, mặt mày lanh lợi, láo cá. Dừng cái xe đạp lại mà mắt láo liền. Thằng chả vừa đưa mấy cây cà rem cho mấy ông này thì đằng xa có vài ba bà chạy tới, mặt mày gấp gáp, thở hơi lên hồng hộc mà chửi: Trời trời đất ơi, ông bác này bán cà rem sợ người ta mua hết hả vậy? Mà chạy dữ vậy cha? Mấy chú có cần lắm mới ngoắt ông lại được đó. Ông đi mấy bữa nay mà chạy như ma rượt vậy. Mấy đứa nhỏ ở nhà thèm ăn cóc muốn chết vậy ông à. Thằng chả cười cười, mặt nham nhở nói: Mấy bà chị thông cảm đi, chạy chậm cà rem nó chảy hết rồi sao? Tôi mệt cha quá đi, bán cho mấy cây đi nè. Thằng chả bán xong mấy cây đó thì cũng hết sạch ở trong thùng. Nhìn giáo giác đằng kia thấy có cây ô môi tán rộng quá nên mới hỏi Lý: Chú em cho tôi hỏi cái, cây ô môi đó đất nhà ai vậy? Muốn nằm đó ngủ trưa mà sợ người ta đuổi. Ngủ thì ngủ đi cha nội, đất đó cung chủ tôi. Ngủ thì ngủ, chứ đừng có tái mái tay chân gì mấy trong là được. Thằng chả cười hề hề, đạp xe lại đằng đó, nằm tréo ngoải ngay dưới gốc cây mà đánh một giấc tới chiều. Trưa nào cũng vậy, riết rồi ai cũng quen mặt mà không để ý tới thằng chả nữa. Trong một đêm nọ, trong lúc mọi người đang ngủ thì ở giữa nền mộ nhà Hai Ly nổ bụp một tiếng, khói trắng tỏa ra nghi ngút, kèm theo đó là mấy tiếng rên la rền ở dưới đất. Có hai cái bóng trắng tóc xõa dài phất phơ bay vụt lên từ hướng cổng nhà chánh của Hai Lê, bay dèo qua bên hướng nền mộ. Sau đó thì bay lượn vòng vèo trên không trung, giống như đang muốn đáp xuống mà không có đáp được. Từ gốc ô môi phóng ra hai đạo bùa, bắn thẳng về hai hướng cái bóng trắng. Cả hai ré lên một tiếng, rồi loạn choạng mập mờ như sắp tan hồn lạc phách tới nơi. Lúc này kẻ giấu mặt mới hiện nguyên hình, chính là thằng cha bán cà rem. Thằng chả quăng tiếp hai lá bùa về hai cái bóng trắng, rồi hô: "Thu!" Tức thì cả hai bị hút vô trong hai lá bùa. Không gian xung quanh trở nên im lặng tới đáng sợ. Bên nhà Hai Lê, ông Chính đang ngủ ngon, tự nhiên hử lên một cái, ngồi dậy ôm bụng, trên la quằn quại. Cả nhà Hai Lê nháo nhào chạy tới coi ngó. Ông Chính chỉ lên nóc nhà, miệng la bài hải, mắt thì trợn ngực: Tụi nó về rồi Lê ơi, đông quá. Nói được bao nhiêu đó, ông Chính vùng dậy, tông cửa chạy ra ngoài đường. Vừa chạy vừa ngoái nhìn phía sau, tiếng ông la vang động làng xóm. Hai Lê kêu người rượt theo. Được một chập thì có anh nọ chạy về, mặt biến sắc: "Anh Hai ơi, ông Chính nhảy xuống sông ngoài vô lá rồi." Hai Lê sững người, kêu hết người trong nhà chạy ra ngoài sông, mò vớt cho bằng được ông Chính Linh. Chỉ còn lại ông ta với Lý ở nhà. Cả hai nhìn nhau thở dài. Lý nói: "Hồi nãy em nghe bên hành mộ có tiếng động, anh Hai đem qua đó coi xong." Hai Lê gật đầu. Nhưng khi bóng lưng của Lý khuất dạng, thì ông ta lại nghe lông tóc trên người mình dợn lên từng đợt. Hơn 20 năm lăn lộn ngoài xã hội, chưa bao giờ Hai Lê có cảm giác sợ hãi một thứ gì đó như ngày hôm nay. Đang ngồi nhấp nhổm thì chợt Hai Lê nghe thấy tiếng động lụp cụp ở dưới bếp. Cái tiếng dao thớt y như hồi chị Tám còn sống, mỗi lần rảnh rỗi nấu ăn cho mọi người. Hai Lê đánh liều bặm môi đi xuống, nhưng không dám đi thẳng mà đứng nép một bên ngó vô bếp. Ngó bộ tướng ổng lúc này cứ y như đứa con nít đi chơi vậy mà sợ bị má la vậy. Trong cái tranh tối tranh sáng, không đèn đuốc chi, chỉ có ánh trăng hắt vô bên trong. Bóng chị Tám đi qua đi lại trong bếp, mặt mày máu me. Cái lửa dài thòn lòn cứ đung đưa qua lại theo từng nhịp bước. Bất chợt chị quay phát người, nhìn về phía ông ta, mà dán lên một nụ cười tà ác. Hai Lê quảng vía, té phịch xuống đất, bò lết kiếm đường tẩu thoát đi. Chị Tám từ từ đuổi theo phía sau. Ông ta không dám la lớn, chỉ sợ mọi chuyện bại lộ với bà con chòm sớm. Nhớ ra là Lý ở bên nền mộ, nên gấp rút chạy qua đó nhờ Lý tiếp ứng. Lý đang đứng ngó nghiêng thì thấy Hai Lê học tóc chạy qua tới. Lý chụp ông ta lại hỏi: "Anh Hai, sao chạy dữ vậy? Có chuyện gì sao?" Hai Lê chỉ về phía sau, miệng lắp bắp: Còn Tám." Trời, mặt mũi ông ta tối sầm lại, không còn biết trời trăng gì nữa. Khi tỉnh lại, ông ta thấy mình đang bị trói, ngồi giữa hai cái mã đất nứt nẻ, nhang khói bay lên nghi ngút, không thấy Lý đâu hết. Chỉ thấy có một người phụ nữ tóc bới cao ngồi quay lưng lại với mình. Tiếng mài dao cứ vang lên xoèn xoẹt, xoèn xoẹt. Hai Lê không dám thở mạnh vì nhận ra người đó là ai. Bóng hình đó, con người đó, khiến cho ông ta mê mẩn một đoạn thời gian, thì làm sao mà nhìn lầm cho được. Người đó quay lại, không ai khác, chính là chị Tám Liệu. Chị bước tới, đưa mặt dao vỗ vỗ lên má ông ta, mà cười gằn: "Sao? Hai Lê mà cũng có lúc sợ ma tới vậy hả? Quả báo của mày chính là tao đó Hai Lê." Ông ta muốn la lên dữ lắm, nhưng mà không được. vì lúc này miệng đã bị bịt kín. Chị Tám không nói không rằng, tay chụp cái chân trái, còn một chân đạp vô chân phải của ông ta, hạ một dao xuống khớp gối ông ta mà lia một vòng, y như cái cách mà ông Chính đã làm với chồng chị. Máu bắn ra xung quanh bè bét. Hai Lê đau thấy tê cứng cả người, cơ thể cứ giật lên từng chập. Chị Tám ngồi tỉ mẩn cắt từng nhát, cho tới khi lấy được khúc chân ra khỏi người Hai Lê thì thôi. Mày đau không Lê? Mày đau cỡ nào cũng không bằng nỗi đau của từng người trong gia đình của tao. Còn những gia đình khác bị mày hại mà người ta không biết nữa. Để tao vừa tiễn mày đi, vừa kể chuyện cho mày nghe ha. Chị Tám cầm lấy vành tay của Hai Ly, đưa một dao cắt ngọt sớt. Ông ta giải lên đành đạch. Cứ vậy từng miếng thịt trên người ông ta được chị Tám cắt xuống một cách tự tốn. Chị kể ông ta nghe rằng sau cái chết của hai cha con Xíu, thì bữa nọ chị nghe con Sáu già nó nói kêu thằng Lợi hạ ngãi đi, mà bằng cái giọng của Hai Lê mới ớn chứ. Từ bữa đó chị quyết tâm điều tra cho ra, chấp nhận đầu quân cho Hai Lê, làm hết sức nhiệt tình để ông ta tin tưởng tuyệt đối. Trong thời gian kề vai sát cánh, chị cảm hóa được Lý với một lý do đơn giản là Lý vẫn còn tình người. Lý đã hỗ trợ chị rất nhiều trong việc tìm ra sự thật. Chị biết chồng con chị phải chết vì điều gì, từ tay của ai làm ra. Chị với Lý đã lập ra một kế hoạch trả thù một cách từ từ, không thể đường đột mà đánh cỏ động rắn. Hai Lê với ông Chính nhất định phải trả giá. Chị giả bộ úp mở chuyện vợ Tư Lợi đã nói những gì. Thật ra chỉ là bịa ra thôi, chứ chị đã biết từ trước rồi. Nói ra như vậy thì ông ta mới không trọng dụng chị nữa, mà tìm cách trừ khử chị cho mau. Vết thương trên lưng của chị là thiệt, nhưng Lý đâm chị cạn thôi, cốt yếu để hai thằng kia nó không nghi ngờ. Còn cái vết chí mạng trên ngực là con dao giả mà hai người đã chuẩn bị từ trước. Rồi chị hỏi thăm người ta, tìm kiếm cả tháng trời mới kiếm được một thầy bùa tên là Tý. Chắc cũng hữu duyên, vì trong một lần ngồi nghỉ bên đường thì gặp cái thằng cha bán cà rem. Nhìn qua chị Tám, tự nhiên thằng chả nói danh sách những gì chị gặp phải. Sau này thằng chả mới nói là có dông của một bà lớn tuổi mặc đồ trắng đi theo chị Tám, thêm hai cái dông một lớn một nhỏ nữa. Vậy là kế hoạch mới được vạch ra. Thằng cha Tý chạy đi bán cà rem vòng vòng khu đó, rồi cù nhây ăn dầm nằm về trước khu đất của Hai Lê đang làm cái nền mộ. Mục đích là tìm cơ hội để giải cái bùa cầu tài của ông Chính, giải luôn bùa yếm trên đất của vợ chồng chị Tám, thu hai cái dòng giữ nhà, giữ của mà ông Chính đã trấn họ trước nhà Hai Lê. Bữa bị phá, ông Chính bị phản vệ nên mới quá điên mà nhảy xuống sông. Chị Tám thì giả ma giả quỷ để nhắc cho Hai Lê suy sụp tinh thần. Kết hợp với Lý làm tay trong thì ai mà phát hiện ra cho được. Kể xong câu chuyện, chị Tám cũng đã làm xong chuyện của mình. Hai Lê lúc này mắt mở trừng trừng, chỉ có thể chớp nhẹ nhẹ. Chị Tám đưa tay túm lấy bốn góc miếng ni lông mà chị đã trải sẵn, rồi buộc Hai Lê trong đó. Đâu thế nào để máu me của kẻ cầm thú vấy bẩn mộ mã chồng con chị được. Hai Lê lớn con nên chị Tám mang ông ta đi ẻ ạch lắm. Giác được ra cái nền mộ mà ông ta dùng mọi thủ đoạn để đạt được thì mồ hôi của chị cũng ướt hết áo rồi. Chị quăng ông ta xuống cái vịt, miếng ni lông rách toạc, máu me thịt thà bươn vãi ra. Chị cười mà nói: Ân huệ cuối cùng tao dành cho mày, mày cố sống cố chết để được nằm ở đây mà phải không? Vậy thì từ từ mà hưởng thụ đi. ngoài bến sông. Người ta lặng mò kiếm ông Chính muốn chết, mà đâu hay ông đã bò lên bờ, rồi leo tuốt lên đọt cây đước, ngồi đông đưa chân dắt dẻo trên đó. Ông cứ leo lên phóng xuống, chạy đầu này chạy đầu kia, hành đàn em của Hai Lê cả một đêm như vậy. Sáng ra, người ta phát hiện cái xác trơ xương của Hai Lê nằm trong khu nền mộ của ông ta. Ông Chính thì điên dại, chạy tới chạy lui lăng xăng như đứa con nít. Người làm gom của cải trốn biệt từ đời nào, bỏ lại ngôi nhà rộng lớn lạnh ngắt một màu u ám. Nhà của ông bà Tám Tâm nhận được một lá thư nặc danh, trong đó biên mấy dòng nắng nót, một số chữ dường như bị nhòe đi vì nước mắt. Cha má, con bất hiếu, không chăm sóc cha má được lúc tuổi già. Xin hai người niệm tình tha thứ cho con. Con đã trả thù được cho chồng con rồi. Con không thể ở lại đất này được nữa. Con biết cha má không cần tiền của con, nhưng xin hai người giữ đó mà dưỡng già. Dư giả thì giúp đỡ ai khó khăn cũng được. Con ở trời xa, lúc nào cũng cầu nguyện cho ông bà phù hộ độ trì cho cha má bình an. Con thương cha má nhiều lắm. Cái nhà đọc thơ xong thì khóc ròng. Thương con, thương em, thương chị mình, sao mà cái số quá đổi long đong. Chỉ cầu xin cho trời còn xót thương, để có một ngày nào đó con được gặp lại, cho thỏa lòng mong nhớ dằn vặt cõi lòng. Trong một khu rừng già nọ, mọc lên một căn chòi nhỏ. Trong đó có hai vợ chồng khá trẻ, ngày ngày ra vô chăm nom hai cái mã đắp núm cao theo kiểu cải táng. Cuộc sống đơn sơ đạm bạc mà vui vẻ êm đềm. Lâu lâu có con chim lông đen mỏ vàng đậu trên nóc nhà, kêu lên mấy tiếng má ơi con đói. Một khoảng thời gian là có một người bỏ cái xe cà rem ngoài đường, rồi lội bộ tuốt vô trong rừng mà kiếm hai vợ chồng chơi. Ba người gặp nhau tay bắt mặt mừng. Không biết họ có thấy hay không, có ba cái bóng lúc ẩn lúc hiện đứng ở phía xa mà nhìn theo họ, mỉm cười hạnh phúc lắm. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chị Tám Lung Tràm của Quỳnh. Bữa nay thì giọng đã khàn tiếng rất là nhiều rồi, cho nên là thu nó hơi dở, mong là bà con thông cảm nhé. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.